Nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3222 dịch an phiên ngoại 133. Bởi vì Trương Ngự Y nói thái trưởng công chúa thời gian không nhiều, cho nên Thanh Thư mỗi ngày hạ sai sau đều muốn đi một chuyến phủ công chúa. Phong gia con cái thịnh vượng bên giường đều có người tại trông coi, Thanh Thư thăm hỏi hạ liền về nhà. Theo thời gian trôi qua, thái trưởng công chúa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu còn có thể nuốt trôi một chút mềm hồ tốt tiêu hóa đồ vật, có thể chậm rãi nàng ngủ thời gian càng ngày càng dài. Tất cả mọi người biết thái trưởng công chúa đại nạn đến. Phong gia được lời của Trương Ngự Y đã tại đặt mua tang sự vật cần thiết. Bên ngoài việc nhỏ du đều không có đóng, nàng liền cả ngày canh giữ ở bên giường chiếu cố. Mấy ngày không gặp người liền gầy hốc hác đi. Thanh Thư biết mất đi trí thân loại này bi thống. Nàng ta cái này tiểu du tay nói ra, bảo trọng tốt thân thể, đừng để thái trưởng công chúa bế mắt cũng không an tâm. Tiểu du nức nở nói, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Nàng đời này đều là đến tổ mẫu che chở mới có thể trôi qua hòa thuận an khang. Bằng không thì liền cha mẹ tính tình năm đó rất có thể vì bảo toàn hai nhà mặt mũi làm cho nàng gả đi Hàn gia. Hàn gia cái kia vũng bùn, bất kể là ai tiến vào chính là đào thoát cũng phải dính một thân bùn. Thái trưởng công chúa bệnh tình, nhượng Thanh Thư tâm tình cũng rất hạ. Phù Cảnh Vi nhìn nàng trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trấn an nói, đừng khó chịu. Ai cũng có một ngày này. Qua mấy chục năm chúng ta cũng sống vậy. Thanh Thư thở dài một hơi nói ra, nói là như vậy, nhưng ta trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ngoại tổ mẫu, di bà, bây giờ lập tức liền đến phiên thái trưởng công chúa. Người bên cạnh theo thời gian trôi qua sẽ từng cái rời đi. Chỉ cần tưởng tượng, nàng trong lòng liền đổ đắc hoảng. Phù Cảnh Vi ôm nàng ôn nhu nói, về sau chúng ta nhiều trợ giúp một chút nữ tử trong triều đứng vững gót chân, cũng có thể để thái trưởng công chúa hoành nguyện tiến thêm một bước. Thật đến ngày đó nam nhân cùng nữ tử có thể bình khởi bình tỏa, nàng tất nhiên có thể mỉm cười cửu tuyền. Thanh Thư Thanh Sơn nữ học những năm này nuôi dưỡng hứa nhiều người mới, bất quá đều tại dân gian làm việc nhập sĩ Phượng Mao Lân Giác. Mà Văn Hoa Đường đã có hơn 20 nữ tử vào triều làm quan, mặc dù phẩm giai đều không cao, nhưng góp gió thành bão, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ thế lực. Thanh Thư gật đầu nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để thái trưởng công chúa hoàn nguyện một mực kéo dài tiếp. Luôn có một ngày nguyện vọng của chúng ta sẽ thực hiện. Phù Cảnh Vi ừ một tiếng, lập tức rời đi chủ đề. Dương Trường Phong bệnh đến rất nặng. Ta đoán chừng hắn sống không được bao lâu. Thanh Thư nghe xong lời này lại hỏi, ngươi ra tay? Phù Cảnh Vi không có phủ nhận, hỏi, yểu yểu sự tình, ngươi thực sự tin tưởng hắn không biết rõ tình hình đều là ngàn năm lão hồ ly? Coi như Dương lão thái gia không có đem tình hình thực tế cáo chi Dương Trường Phong, lấy hắn khôn khéo cùng thân phận người thừa kế cũng có thể phát hiện không ổn. Huống chi, Phù Cảnh Vi không cho rằng Dương lão thái gia sẽ giấu hắn chuyện lớn như vậy. Phải biết việc này một cách không tốt, việc này chính là xét nhà diệt tổ trọng tội. Thanh Thư lắc đầu nói, từ không tin. Chỉ là cố kỵ hoàng đế, Dịch An mới không có truy cứu việc này. Bằng không thì Dương thì không có cố kỵ mê hoặc hoàng thượng, đến lúc đó chỉ có phế đế một con đường này. Ngừng tạm, nàng nói ra. Nhưng lại nhìn vạn lần không thể để cho người phát giác được không phải là bình thường tử vong. Bằng không thì Dương đáp ứng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương thì đối với Vân Kỳ ảnh hưởng quá lớn. Nếu là nàng vẩy một cái phát, nhà bọn hắn khẳng định không được tốt. Đương nhiên bọn họ cũng không sợ Dương Giai Ngưng cùng hoàng đế, chỉ là không nghĩ Dịch An làm khó. Yên tâm đi, hắn chính là tích tụ tại tâm mới bệnh nặng quấn thân. Như không phải là không muốn làm cho người ta hoài nghi, tại Dương Trường Phong bãi quan sau liền có thể xuất thủ. Nhưng hắn không có, một mực nhẫn nại đến bây giờ mới động thủ. Thanh Thư thở dài một hơi nói ra, ta đoán chừng Lệ Phi được tin tức, cho nên Dương đáp ứng khuyên hoàng thượng ngủ lại Trường Phúc Cung. Có hoàng tử, dù là tương lai không làm được hoàng đế trở thành một phiên vương, Dương gia cũng còn có cơ hội vùng lên. Cảnh Vi nói ra, Dương đáp ứng thuyết phục hoàng đế sủng hạnh những nữ nhân khác, hoàng đế lại vẫn nhìn không thấu. Nữ tử nếu thật sự âu yếm nặng trượng phu, là tuyệt không hy vọng trượng phu nạp thiếp. Bình thường chủ động để trượng phu đi ngủ nam nhân khác chỉ hai loại tình huống. Một loại là trong lòng có trượng phu nhưng bị tẩy não đến quá lợi hại. Cảm thấy nam nhân liền nên trái ôm phải ập, hay là trong lòng không thích. Cho nên đối phương ngủ lại nhiều nữ nhân cũng không thèm để ý. Thanh thư đều không muốn nhả rãnh. Nói ra, đây là có con mắt người cũng nhìn ra được. Có thể hoàng đế mỡ heo làm tâm trí mê muội xứng sờ đã cảm thấy nàng tốt. Dù là thả cái cỗ đều là hương. Nói đến đây, nàng có chút phát sầu, Dịch An tuổi tác lớn chịu không nổi kích thích. Có thể hoàng đế thường thường náo vừa ra, ta thật lo lắng nàng cách nào ngày bị tức điên lên. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, kỳ thật muốn để hoàng đế giày vò sự tình ra rất đơn giản. Hoàng đế thích viết thoại bản, để Thái Hậu tìm người dạy hắn viết thoại bản. Thanh Thư ngạc nhiên, nói ra, hoàng thượng thích viết thoại bản, ta làm sao không biết, ngươi không biết có nhiều việc đi. Để hoàng đế viết thoại bản, đến lúc đó lại tìm mấy cái tiên sinh giúp đỡ trao chuốt một chút truyền ra. Chỉ cần thoại bản nổi tiếng mở ra, hoàng đế nhất định sẽ kiên trì viết. Mỗi ngày xử lý triều chính liền muốn 4-5 canh giờ. Như hoàng đế còn muốn viết thoại bản cái kia cũng không có thời gian cùng tinh lực lại vì Dương thị náo ra yêu thiêu thân chọc tức lấy Thái Hậu. Rất nhiều người đều cảm thấy viết thoại bản là rất thấp kém sự tình, nhưng Thanh Thư lại không cảm thấy như vậy. Có thể khiến người ta thích thậm chí đuổi tới vui vẻ sự tình, vậy liền sự tình sách hay. Đương nhiên, viết cô nương cùng với thư sinh nghèo tư định trung thân những này là tuyệt đối không cho phép. Dò xét truyền bá ra sẽ chỉ hại trong khuê các đơn thuần đến cô nương. Thanh Thư nói ra, có thật không ta lúc nào lừa qua ngươi. Thanh Thư cười nói, ta đây không phải quá khiếp sợ mà những năm này, ta đều không có nghe Thái Hậu đề cập qua hoàng thượng thích xem thoại bản. Phù Cảnh Vi nói ra, có lẽ Thái Hậu cũng không biết việc này. Bất quá muốn để hoàng đế viết thoại bản việc này quấn không ra Thái Hậu. Dù sao cho hắn sắp xếp người dẫn đạo hoàng đế, về sau đến tiếp sau còn muốn mời chuyên gia giúp đỡ trao chuốt. Thanh Thư có chút cảm thán nói, kia mấy năm nàng một bên muốn cùng hoàng đế học trị quốc kế sách, còn vừa phải đề phòng các ngươi giá không nàng. Nàng loay hoay mỗi ngày ngủ nhiều nhất 3 canh giờ, đâu còn có thời gian cùng tinh lực quản thái tử. Đây cũng là Dịch An hối hận nhất sự tình. Vân Chiêm sự tình nàng nhìn chằm chằm cho nên đứa bé dung mạo rất tốt. Nhưng Vân Kỳ sợ nói mệt mỏi không có gánh còn làm thích nữ sắc mà Vân Du lười nhắc kiệm lời. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Muốn Vân Trinh kế vì hai đứa bé dạng này ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì sẽ không xuất hiện huyên để tường ngăn sự tình. Phù Cảnh Vi biết nàng là tại vì Thái Hậu khai thác. Vừa cười vừa nói, cũng may Thái Hậu thân thể cứng rắn, lại chống đỡ cách hơn 10 năm không có vấn đề. Hoàng đế muốn thật chuyên tâm viết thoại bản kia quả thật có thể tỉnh rất nhiều sự tình. Phù Cảnh Vi nói ra, ta lo lắng Thái Hậu không đồng ý. Thái Hậu nàng đối với Hoàng thượng vẫn có kỳ vọng. Thanh Thư lắc đầu nói ra, trước kia Dịch An là hy vọng Hoàng đế có thể trở thành một vị có đạo minh quân. Nhưng hắn 5 lần 7 lượt vì nữ nhân cùng Dịch An ồn ào. Hoàng đế đã hao hết nàng tất cả kiên nhẫn. Phù Cảnh Vi gật gật đầu không nói gì thêm. Cho tới nửa đêm, rốt cuộc không chịu nổi Chu Công triệu hoán. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Nhà có hắn thê làm sao phá 115 chương 3223 Dịch An phiên ngoại 134. Thanh Thư sau khi rời giường nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt, đem đồng hồ bỏ túi mò ra sau xuống nói ra, đều nhanh giờ mão cuối cùng a Hồng cô, tại sao không gọi tỉnh ta. Hồng cô vừa cười vừa nói, tướng ra nói phu nhân tối hôm qua ngủ quá muộn, để ngươi ngủ thêm một lát. Thanh Thư gật gật đầu, đi ra cửa bên ngoài đánh quyền. Dùng qua điểm tâm chuẩn bị đi nha môn lúc, Phúc Ca Nhi tin đưa đến. Ở trong thư, Phúc Ca Nhi nói Trình Ngu Quân mang theo đứa bé đã tải hồi kinh trên đường. Thanh Thư xem xong thư, cau mày gọi tới đưa tin Lạc Vĩnh hỏi, Nhà ngươi ra có phải là cùng thiếu phu nhân náo mâu thuẫn? Lạc Vĩnh không có dám gạt Thanh Thư, cúi đầu nói ra: phu nhân, là Trình gia đại cứu Nai Nai huyên để phạm tội, đại cứu Nai Nai cầu đến thiếu phu nhân trước mặt. Lúc ấy đại gia vừa vặn ra ngoài làm việc, thiếu phu nhân không có được đại gia đồng ý liền ra mặt giải quyết. Đại gia sau khi trở về phát tốt một trận tính tình, sau đó để cho người ta đưa thiếu phu nhân cùng tam thiếu gia hồi kinh. Cái này Trình gia đại cứu Nai Nai là chỉ Trình Vĩ nàng dâu. Thanh Thư sắc mặt lập tức không dễ nhìn, nói ra: người kia phạm vào chuyện gì? Lạc Vĩnh đem sự tình cặn kẽ nói ra: Trình gia đại cứu Nai Nai huyên để ven vét thành tích ưu dị đồng môn, thường xuyên khiêu khích đối phương, không ngờ người ta năm ngoái thi trúng rồi bẩm sinh, hắn thi rớt, trong lòng tích oán khí tháng trước giận tìm Du Côn giáo huấn đối phương, không ngờ những cái kia Du Côn xuất thủ quá nặng, đem kia bẩm sinh tay phải phế đi. Đối phương tìm được chứng cứ đem hắn bẩm báo nha môn. Trình gia đại cứu Nai Nai chỉ như vậy một cái thân huyên đệ, liền quỳ cầu thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân một cách mềm lòng cho tri phủ đưa lời nói. Thanh Thư sắc mặt lập tức trầm xuống. Loại sự tình này cũng dám làm. Đại gia sau khi biết giải quyết như thế nào? Lạc Vĩnh nói ra: đại nhân biết được việc này, lập tức viết thư cho tri phủ. Tri phủ không chỉ có phán quyết Trình gia đại cứu Nai Nai huyên để đi Phúc Châu phục 5 năm khổ dịch, còn để bọn hắn nhà bồi thường kia bẩm sinh 500 lượng bạc sòng. Đối phương chỉ là đả thương một cái cánh tay cũng không chết, 5 năm khổ dịch kỳ thật thiên về. Bất quá đối phương nghĩ làm việc thiên tư trái pháp luật, còn đem Trình Ngu Quân lôi xuống nước. Để Phúc Ca Nhi rất giận buồn bực, tội liền trong nhà nghĩ đến Trình Ngu Quân lá gan lại lớn như vậy. Chuyện như vậy cũng dám làm. Thanh Thư tâm tình lập tức không xong. Trước đó Cảnh Vi đã nói nàng tương lai sẽ không có điểm mấu chốt giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Thanh Thư lúc ấy cảm thấy nàng buồn lo vô cớ. Sự thật chứng minh vẫn là Cảnh Vi có nhìn xa. Thanh Thư gật đầu nói: ngươi đi xuống đi, đi nha môn trên đường. Hồng cô nhìn sắc mặt nàng không tiện hỏi nói: phu nhân, thế nào? Thế nhưng là đại gia ở Tô Châu đụng phải cái gì khó giải quyết sự tình này? Thì Thanh Thư một chút đều không muốn nói chuyện này. Không phải. Gặp nàng không muốn nói, Hồng cô cũng không có hỏi. Đến nha môn bận bịu mở liền tạm thời đem việc này buông ra. Bất quá chờ hạ sai về nhà lại nhìn không được nhớ tới chuyện này. Thanh Thư liền không rõ, chuyện lớn như vậy nàng cũng dám làm. Trình Vĩ em vợ phế đi tú tài tay phải, chẳng khác gì là hủy người khác tiền đồ. Đây chính là không chết không thôi tử thủ. Mà việc này ảnh hưởng phi thường vô cùng ác liệt. Thử nghĩ, có chút mâu thuẫn liền khiến cho âm thủ làm tàn người ta đoạn người tiền đồ. Nếu không nghiêm trị muốn người khác học theo làm sao bây giờ tập tục đều muốn xấu đi. Muốn thật bị đè xuống tất nhiên sẽ gây nên đám học sinh bất mãn. Đến lúc đó Phúc Ca Nhi nhất định phải bị ngự xử vạch tội. Về đến nhà, Thanh Thư nhìn thấy Cảnh Vi hỏi: trở về lúc nào? Nửa canh giờ trước. Làm sao vậy? Nhìn ngươi tâm sự nặng nề. Thanh Thư đem Trình Ngu Quân sự tình nói. Sau khi nói xong nói: cũng may mắn phát hiện kịp thời. Tri phủ cũng theo lẽ công bằng làm. Nếu là lan truyền ra Phúc Ca Nhi một cách làm việc thiên tư trái pháp luật, tội danh là chạy không thoát. Muốn giúp nhà mẹ đẻ để mỗi cách này có thể lý giải, nhưng vậy cũng phải nhìn giúp thế nào. Cầu Phúc Ca Nhi tại hợp lý phạm vi bên trong giảm bớt trừng phạt có thể. Nhưng nàng muốn đem chuyện này đè xuống không cho người bị hại một cách công đạo, cách này qua tuyến. Phù Cảnh Vi không có sinh khí, nói ra: đợi nàng hồi kinh đưa nàng đi từ đường. Lúc nào ý thức đạo mình sai ở đâu trở lại. Hắn sớm biết con dâu là đức hạnh gì, cho nên một mực căn dặn Phúc Ca Nhi nhìn xem nàng đừng cho kéo chân sau. Cũng may Phúc Ca Nhi nghe lọt được, bằng không thì lần này sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Thanh Thư không có phản đối, chỉ là có chút lo lắng tiểu tôn tử. Ta biết ngươi là muốn cho nàng một bài học có thể, nhưng đứa bé quá nhỏ không thể rời đi mẹ ruột. Phù Cảnh Vi lại là lắc đầu nói ra: nàng khẳng định cũng là đoan chắc chúng ta xem ở mấy cái cháu trai phân thượng sẽ không nghiêm trị nàng. Nếu thật sự như thế nàng sẽ còn ỷ có con trai chỗ dựa không điểm mấu chốt giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Chỉ có đưa đi từ đường nếm nhiều nhức đầu. Biết nhi tử cũng không phải là nàng hộ thân phù. Dạng này về sau mới không dám tái phạm. Thanh Thư gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Vậy liền đưa đi từ đường đi phù ra từ đường từ đời thứ hai thì có. Đã có hơn 100 năm. Chỉ là trước kia Phù Cảnh Huy trong lòng cách ứng không có quản. Về sau Thanh Thư phái người một lần nữa tu sửa tốt. Sau đó an trí một chút mẹ góa con côi già yếu ở nơi đó. Phù Cảnh Huy nói ra. Tìm cách phải dùng tin được mụ mụ phóng tới đứa bé bên người. Lại tìm hai cách nhũ mẫu. Sẽ không có vấn đề. Ngừng tạm, Phù Cảnh Huy nói ra các loại đứa bé đầy 3 tuổi cũng chuyển đến tiền viện đừng cho nàng nuôi. Liền tính tình này mặc kệ là cháu trai vẫn là cháu gái cho nàng nuôi 89/10 đến nuôi phế đi. Thanh Thư cười khổ nói. Dịch An cùng Tiểu Du còn luôn nói ánh mắt của ta tốt. Nếu thật sự ánh mắt tốt cũng sẽ không bang Phúc Ca Nhi định ra nàng. Về sau cho cháu trai tìm nàng dâu vẫn là phải tìm hiểu rõ. Chưa quen thuộc chỉ nghe người khác đánh giá cùng gặp hai ba mặt là không cách nào nhìn ra bản tính. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, ngươi ánh mắt vốn là không kém. Trình thị cũng liền quá nhớ nhà mẹ đẻ, cái khác đều rất tốt. Bất quá điểm ấy cũng không cần lo lắng, Phúc Ca Nhi quản được nàng náo không có chuyện tới. Kỳ thật liền lần này cũng không coi là nhiều đại sự. Dù sao người không chết có đầy đủ thao tác chỗ trống. Chỉ là vì cái gạt mấy khúc quẹo thân thích lao tâm lao lực không cần thiết. Ngươi cũng đừng trấn an ta. Phù Cảnh Huy lắc đầu nói ra, không phải trấn an ngươi, là thật tâm lời nói. Trình thị chỉ là tại nhà mẹ đẻ vấn đề bên trên mất phân tấp. Nhưng nàng không tốt tài cũng không bóp nhọn mạnh hơn lại mắn đẻ. Tính rất tốt. Nếu là giống Hiếu Hòa quận chúa mấy cái kia con dâu, sợ chúng ta tóc trắng đều muốn hơn. Một thần mấy cái huyên để nàng dâu, Phù Cảnh Huy một cách đều chướng mắt. Cao thì quá cường thế không chức không chỉ có muốn tài còn muốn cầu phân ra. Bất hiếu vậy thì thôi dù sao quan một thần lập không được. Có thể nàng được nhiều như vậy chỗ tốt còn cảm thấy mình ủy khuất. Điển hình được tiện nghi còn bán ngoan một yến kia nàng dâu. Nhìn un thuận thuận lòng dạ lại nhiều. Một yến cùng Hiếu Hòa quận chúa quan hệ trở nên kém nàng là nhân tố chủ yếu một côn nàng dâu hoàng thị. Đỉnh không khởi sự cái gì đều ỷ lại nhà mẹ đẻ. Năm đó hắn là thật sự có ý để Phúc Ca Nhi cùng Trình Ngu Quân hòa ly. Chỉ là những năm này nhìn bên người người đồng lứa nhà con dâu đều có các vấn đề cũng liền thả rộng lòng. Thanh Thư nghe được hắn lời bình cao hạ mấy người. Vừa cười vừa nói. Cũng may mắn không có dựa theo yêu cầu của ngươi đi tìm. Bằng không thì ta Phúc Ca Nhi liền phải ở độc thân. Phù Cảnh Huy cười dưới. Nói ra, kỳ thật nàng dâu có chút vấn đề không quan trọng. Chỉ cần gia chủ đầu não thanh minh liền không có việc gì. Điển hình nhất chính là Lâm Thanh Loan. Mang tai mềm dễ dàng bị người kích động làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng đàm kinh nghiệp quản được nàng. Cho nên dù là Lâm Thanh Loan thỉnh thoảng kéo xuống gió người một nhà trôi qua cũng rất tốt. Tấu chương xong làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3224 dịch an phiên ngoại 135 yểu yểu lần trước gặp nạn. Một nửa là bị người mưu hại còn có một nửa là nàng cậy mạnh. Biết rõ bên kia không an toàn còn không cho hộ vệ lưu tại nội viện tai thính làm cho đối phương chui chỗ trống. Cách này vậy thì thôi. Có Tống Duy che chở đối phương cũng không tới gần được. Lệ cậy mạnh tự mình ra tay. Trừ cách đó ra đứa nhỏ này tính tình ngang ngược bá đạo. Cũng liền Vân Trinh sủng ái Thái Hậu che chở mới trôi qua như vậy hài lòng. Muốn gả những gia đình khác khẳng định đến bị vét bỏ. Cho nên, Phù Cảnh Huy đối với Trình Ngu Quân cũng không có lấy trước kia hà khắc rồi. Thanh Thư tâm tình đã khá nhiều, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn. Chẳng ai hoàn mỹ kỳ thật con dâu có chút khuyết điểm không sao, chỉ là lần này nàng làm việc quá không có phân tức. Nàng suy đoán Trình Ngu Quân hẳn là nhìn đối phương không có lo lắng tính mạng. Cho nên muốn đè xuống chuyện này không ảnh hưởng dạng này cũng không ảnh hưởng Trình gia đại cứu Nai Nai huyên để tiền đồ. Thân thích ở giữa là muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn, nhưng cũng phải nhìn sự tình gì giúp thế nào. Phù Cảnh Vi cũng không quá lo lắng chuyện này. Các loại đưa nàng đi từ đường ở cách một năm nửa năm. Không cần chúng ta nói cái gì. Trình lão phu nhân cũng sẽ nghiêm khắc ước thúc nàng. Trình gia tam phòng bởi vì nội trạch sự tình thỏa mãn chi phủ. Nếu là cùng bọn hắn nhà lên hiềm khích về sau không chiếm được giúp đỡ. Anh em nhà họ Trình về sau hoạn lộ không có khả năng quá thông thuận. Thanh Thư gật đầu nói, nàng gieo xuống nhân bây giờ cũng phải nuốt xuống cái này quả. Trình Ngu Quân vì sao như thế nhớ nhà mẹ đẻ, không cần hỏi đều biết là bị lão phu nhân ảnh hưởng. Nàng khẳng định thường xuyên cùng Trình Ngu Quân nói muốn bao nhiêu chiếu Phật giúp đỡ huyên đệ. Cho nên Ngu Quân mới có thể liên tiếp mấy lần vì hai huyên đệ mất phân tấp. Bằng không thì ngày thường đụng phải sự tình đều xử lý rất khá, thổi phồng đến hai cách để sự tình liền phạm hồ đồ. Phù Cảnh Vi gật đầu nói, đứa bé để ở nhà lại phải để cho ngươi chịu khổ. Thanh Thư hù dọa nói, có mụ mụ cùng nhũ mấu chăm sóc, cũng phí không có bao nhiêu tinh thần. Bất quá một năm thời gian quá dài, liền để nàng đi chỗ đó ở tầm 5-3 tháng. Từ đường chỗ ấy điều kiện kham khổ, ăn mấy tháng đau khổ nhất định có thể đến đầy đủ giáo huấn. Phù Cảnh Vi ngược lại không có phản đối. Nói ra, nhìn biểu hiện của nàng đi hai người đang nói chuyện. Ba Tiêu bên ngoài cất giọng hô. Phu nhân, Mã Não cô nương tới nói Thái trưởng công chúa muốn gặp ngươi. Hy vọng ngươi đi qua một chuyến. Thanh Thư nghe nói như thế sắc mặt đại biến. Cũng không đoái hoài tới Phù Cảnh Vi bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy Ba Tiêu lại hỏi. Xe ngựa chuẩn bị xong chưa, vừa rồi đã phân phó. Phù Cảnh Vi cùng ra, nắm lấy cánh tay của nàng nói, ta đi chung với ngươi. Được. Một lên xe ngựa, Thanh Thư liền thúc giục Sa Phu mau một chút. Sau đó dựa vào Phù Cảnh Vi bả vai nức nở nói. Thái trưởng công chúa sợ là không được. Trước đó lời nói đều nói không rõ. Hiện tại đột nhiên nói muốn gặp nàng khẳng định là không xong. Phù Cảnh Vi nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng. Nói ra, chờ một chút mặc kệ Thái trưởng công chúa nói cái gì, ngươi cũng đáp ứng đến. Để Thái trưởng công chúa an tâm đi. Thanh Thư mắt đỏ vành mắt gật đầu. Không nghĩ vợ chồng hai người đến phủ công chúa lúc, Dịch An cũng tới chính xuống ngựa. Thái trưởng công chúa không chỉ có nhượng Thanh Thư tới, còn phái người xin Dịch An. Hai người lo lắng Thái trưởng công chúa chịu không được, cho nên cũng không nói chuyện thẳng hướng bên trong chạy. Đến chính viện vào phòng, nhìn thấy Thái trưởng công chúa tại uống canh sâm, hai người thầm thở phào nhẹ nhõm. Thái trưởng công chúa nhìn thấy hai người trên mặt nổi lên một vòng ý cười, đến ta bên này tới. Các loại hai người ngồi ở mép giường. Thái trưởng công chúa liền cùng lão quốc công cùng tiểu du nói. Các ngươi đều ra ngoài. Ta cùng Dịch An nói với Thanh Thư hội thoại. Phong gia người nghe vậy đều đứng dậy lui ra ngoài. Thái trưởng công chúa còn để tâm phúc thủ tại cửa ra vào không khiến người ta tới gần. Hiển nhiên lời nàng nói không nghĩ bị người ta biết. Liền ngay cả phong gia người cũng không được. Phong Tường lão bà Phùng thì có chút nóng nảy. Hạ giọng nói. Đại tỷ. Tổ mẫu có chuyện gì khẩn yếu liền ngươi cũng không thể nghe. Tiểu Du chính thương tâm lấy. Nghe nói như thế rất không kiên nhẫn nói ra. Tổ mẫu làm như vậy tự có đạo lý của nàng. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nàng đối với Phùng thị khẩu khí không tốt. Là bởi vì nữ nhân này tại Thái trưởng công chúa bệnh nặng về sau liền nhớ thương nàng vốn riêng. Tiểu Du biết về sau vừa tức vừa buồn bực, đối nàng thái độ cũng không tốt đứng lên. Phùng thị gặp lão phu nhân thần sắc bất thiện nhìn nàng một cái, tranh thủ thời gian cúi đầu. Trong phòng, Thái trưởng công chúa nhìn xem Thanh Thư nói. Thanh Thư, ngươi còn nhớ rõ Lục Tử Chánh sao? Thanh Thư đầu tiên là sững sờ. Các loại hồi tưởng lại người này lúc sắc mặt đại biến. Một lúc sau nói. Thái trưởng công chúa là lúc nào biết Lục Tử Chánh? Dịch An suy nghĩ hồi lâu. Mới hồi tưởng lại người như vậy tới. Chỉ là nàng không rõ Thái trưởng công chúa vì sao đột nhiên xách người như vậy. Thái trưởng công chúa nói ra, từ hắn đầu cơ trục lợi chưa hề thất thủ qua, liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Dịch An nghe được rơi vào trong sương mù, bất quá nàng không có mở miệng đánh gãy quá lời nói của trưởng công chúa. Thanh thư dọa đến kém chút từ trên ghế ngã xuống. Thái thái trưởng công chúa, đây có phải hay không là cũng cho thấy thái trưởng công chúa kỳ thật trước kia liền bắt đầu chú ý tới nàng. Mà nàng những cái kia khác thường cũng đều bị nhìn ở trong mắt. Thái trưởng công chúa thấy được nàng trên mặt sợ hãi, cười hạ nói ra: ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy ngươi tính tình trầm ổn, tâm địa thuần thiện, cho nên mới đưa ngươi điều đi nhất ban cùng Dị An cùng Tiểu Du cùng lớp. Thanh thư tại Bình Châu cùng Kim Lăng thời điểm, thỉnh thoảng để cho người ta đưa bột gạo thịt những vật này tư đi từ ấu viện thăm hỏi những cái kia cô nhi, cũng không để lại tên. Rất nhiều quan gia phu nhân thái thái phát cháo hoặc là tặng đồ đến từ ấu viện, kỳ thật cũng không phải là thật sự có ái tâm mà là vì đến cái thiện tên. Có thể Thanh thư không phải. Thái trưởng công chúa biết nàng là thật sự hy vọng những cái kia không cha không mẹ cô nhi có thể tốt. Dịch An không nhìn nổi Thanh thư dạng này, không đợi Thanh thư mở miệng nàng hỏi trước: cô tổ mẫu, có chuyện còn xin nói thẳng. Thái trưởng công chúa quay đầu nhìn xem nàng nói ra: ngươi biết không, Lục Tử Chánh nói ngươi tại chiến trường bị thương nặng tê liệt ở giường, sau chịu không được trở thành phế nhân đà kích tự sát. Vì bảo trụ thanh danh của ngươi, đối ngoại nói ngươi bởi vì trọng thương bất trị mà chết. Tại ngươi sau khi chết năm thứ ba đại ca ngươi chiến vong, tại ngươi sau khi chết năm thứ tám lão quốc công cũng chiến vong. Tại Lục Tử Chánh khẩu thuật bên trong, đồng thành chiến sự phi thường tàn khốc, nỗ lực giá cao thảm trọng cũng chỉ là đem hậu kim mọi dợ ngăn ở quan ngoại. Không giống bây giờ, những này mọi dợ bị Đại Minh triều chạy tới thảo nguyên chỗ sâu. Thanh thư ngầm hít một hơi. Năm đó nàng cũng chú ý qua Lục Tử Chánh, biết đối phương mất tích về sau còn lo lắng đề phòng hồi lâu. Qua mấy năm đều không có hắn tin tức, lúc này mới yên tâm. Dịch An rất tỉnh táo nói: thái trưởng công chúa, tên điên ngươi làm sao cũng tin tưởng. Thái trưởng công chúa nói ra: không phải tên điên, mà là nàng có dự báo năng lực. Cũng chính là mượn nhờ loại này dự báo hắn liếm đại bút tài phú, sau đó âm thầm đầu nhập Đoan Vương. Bởi vì cuối cùng là Đoan Vương đăng đỉnh hoàng vị. Trừ cách đó ra hắn còn nghĩ cùng Phù Cảnh Huy giao hảo. Bởi vì hắn biết Phù Cảnh Huy đem sẽ trở thành phi ngư vệ thống lĩnh. Dịch An rất tỉnh táo nói: có thể sự thật chứng minh hắn nói đây hết thảy đều không có phát sinh. Có thể thấy được hắn đây đều là lời nói điên cuồng. Thái trưởng công chúa mà là hỏi: ngươi khi đó biết mình trở thành phế nhân muốn nằm trên giường cả một đời lúc, có nghĩ qua chấm dứt mình? Dịch An im lặng. Nàng lúc ấy quả thật có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Không chỉ có là bởi vì đau đớn khó nhịn muốn cả một đời nằm trên giường dựa vào người khác mà sống, cũng bởi vì nàng chịu không nổi ca tẩu cùng cháu trai thương hại đồng tình ánh mắt. Vẫn là trở về kinh thành về sau, tại tổ mẫu cùng Thanh thư trấn an phía dưới bình phục tâm tình. Tấu chương xong. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hãn thê, làm sao phá 115 chương 3225 Dịch An phiên ngoại 136. Thanh thư tỉnh táo lại về sau, suy đoán ra thái trưởng công chúa hẳn là bắt Lục Tử Chánh đi sau hiện nàng khác thường. Cho nên, nàng những năm kia cũng tại thái trưởng công chúa dám trong mắt. Nghĩ tới đây Thanh thư kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mà nàng đến kinh thành gò bó theo khuôn phép chưa từng dám vượt qua. Đồng thời cũng tận năng lực của mình âm thầm làm việc thiện. Đoán chừng chính là như vậy thái trưởng công chúa mới không có đem chính mình bắt lại. Dịch An đối với quá lời nói của trưởng công chúa lại là bán tín bán nghi. Cái kia Lục Tử Chánh nói Đoan Vương kế thừa đại vị, kia tiên hoàng đâu? Thái trưởng công chúa thở dài một hơi, nói ra: chết rồi. Tại Long Hổ Sơn bị người ám sát. Căn cứ Lục Tử Chánh mà nói, về sau nghe đồn ám sát Nhiêu Minh chính là Phù Cảnh Huy. Lúc ấy nàng là không tin Lục Tử Chánh lời này. Có thể đợi nàng để cho người ta nhìn chằm chằm Phù Cảnh Huy lúc phát hiện hắn căn cốt kỳ giai ngộ tính lại cực cao. Nếu là bị người có tâm bồi dưỡng tất nhiên sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên, Lục Tử Chánh nói cái kia nghe đồn rất có thể là thật sự. Nói xong lời này, Thái trưởng công chúa nhìn xem Thanh thư hỏi. Lục Tử Chánh nói hắn sống đến 38 tuổi. Khi đó thiên hạ dung chuyển lúc mỗi ngày tai. hắn tại vùng ngoại ô bị lưu dân tập kích mà chết. Sau đó mở mắt ra về tới mình 15 tuổi. Ngươi đây ngươi là tình huống như thế nào? Vấn đề này nàng một mực ép ở trong lòng không hỏi. Hiện tại phải chết. Nàng không nghĩ còn mang theo như thế một nỗi nghi hoặc đi chết. Dịch An cảm thấy cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng cũng có trước nàng chịu đựng không có phản bác. Chỉ là quay đầu nhìn xem Thanh Thư. Trầm mặt xuống, Thanh Thư đem đời trước tao ngộ lấy đơn giản nhất giảng thuật một lần. Sau khi nói xong, Thanh Thư nói, ta không cho rằng đây không phải là người sinh lần nữa tới qua, mà là hướng ta cảnh báo. Để ta biết nếu là không làm ra thay đổi liền sẽ sống trong mộng như vậy thê lương mà chết. Vừa mới bắt đầu nàng là lo sợ bất an. Nhưng theo thời gian trôi qua nàng cảm thấy đây chính là một giấc mộng. Một trận làm cho nàng có thể tránh thoát thê thảm vận mệnh mộng. Dịch An càng tiếp nhận Thanh Thư loại thuyết pháp này, ta cũng cảm thấy cái này mộng là cảnh báo. Cái gì nhân sinh lại đến, cái này cũng không phải viết thoại bản. Thái trưởng công chúa không cùng Dịch An tranh luận vấn đề này, mà là cùng Thanh Thư nói ra. Lục Tử Chánh nói ngươi giết Thôi Hiến Bách sau tự sát bỏ mình, là phù cảnh huy vì ngươi nhặt xác. Ngươi cùng hắn có gặp nhau sao? Dịch An rất là kinh ngạc, quay đầu nhìn Thanh Thư. Thanh Thư không có phủ nhận, gật đầu nói, ta chạy ra sư tử An Trinh lệch điểm bị bắt, là hắn đã cứu ta. Về sau trả lại cho ta mới hộ tịch cùng một số tiền lớn. Nếu không có hắn ta báo không được thù. Thái trưởng công chúa sau khi nghe xong lại rất cảm khái. Lục Tử Chánh bởi vì ven vét Lục Tử Trọng, lợi dụng dự báo làm hại hắn không gượng dậy nổi. Mặt khác những cái kia chế xếu vũ nhục qua người của hắn cũng đều bị trả đũa. Thậm chí còn nghĩ mưu đoạt Đông Bình phủ tước vị. Mà Thanh Thư là bị Lâm Thừa Ngọc cùng Thôi ra người hại chết. Nhưng nàng không có oán trời trách đất, cũng không có trả thù những cái kia tổn thương nàng người. Mà là cố gắng để cho mình trở nên càng tốt hơn. Có năng lực về sau báo đáp đời trước ăn nhân cùng trợ giúp rất nhiều cần muốn trợ giúp người. Hai người so sánh, một trời một vực. Nhớ tới một sự kiện, Thanh Thư hỏi, Thái trưởng công chúa, Cảnh Phi năm đó có thể thoát ly Phi Ngư Vệ, có phải hay không là ngươi âm thầm giúp một chút? Phi Ngư Vệ gia quy phi thường khắc nghiệt, là đại thống lính cũng bởi vì một cái tư ấm thả hắn tự do còn xóa đi hắn hết thảy vết tích. Nàng lúc ấy cảm thấy là vận khí tốt, phù Cảnh Phi lại nói trong này khẳng định có nội tình. Chỉ là La Dũng Nam về sau nói không có, phù Cảnh Phi cảm thấy mình suy nghĩ nhiều liền để xuống. Thái trưởng công chúa cười nói, là ta để La Dũng Nhị thả người. Nhân tài như vậy lưu ở Phi Ngư Vệ quá đáng tiếc. Sự thật chứng minh nàng năm đó quyết định này vô cùng chính xác. Phi Ngư Vệ thiếu một vị thủ đoạn tàn nhẫn thống lĩnh, nhưng triều đình lại có một cách tạo phúc vạn dân thủ phụ. Thanh Thư rất là cảm kích nói, Thái trưởng công chúa cảm ơn ngươi. Thái trưởng công chúa khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn. Mặc kệ là ngươi vẫn là phù Cảnh Phi, ta mang giúp đỡ bọn ngươi cũng là vì có thể để cho Đại Minh càng tốt hơn. Nếu là Thanh Thư giống Lục Tử Chánh như vậy lợi dụng mình dự báo giành lợi ích, nàng sớm đem tóm lấy. Có thể Thanh Thư không có. Không chỉ có đem nạn hồng thủy sự tình cáo chi triều đình cùng thiên hạ bách tính, còn thuyết phục Cố lão phu nhân đem vốn liếng móc ra mua lương thực cứu tế bách tính. Chỉ chuyện này, nàng liền biết Thanh Thư là chân chính người lương thiện. Về sau cũng chứng minh quyết định của nàng không có sai, những năm này Thanh Thư không biết giúp đỡ bao nhiêu người. Càng đáng quý chính là, nàng là không cầu hồi báo nỗ lực. Dịch An nổi lòng tôn kính, cầm Thái trưởng công chúa tay chân thiết nói ra, cô tổ mẫu, ngươi yên tâm, Đại Minh sẽ càng ngày càng phồn vinh. Thái trưởng công chúa nhìn nàng nói, Dịch An, ta muốn ngươi đáp ứng, sinh thời không cho ngươi xưng đế. Các loại Vân Chiêm sau khi thành niên còn chính với hắn. Dịch An nói ra, như hắn gánh chịu nổi thiên hạ cái này gánh nặng, chờ hắn sau khi thành niên ta sẽ trả chính với hắn. Bất quá như hắn là đỡ không nổi đấu, ta sẽ chọn lựa hợp cách hoàng tử kế vị. Thái trưởng công chúa cũng không có làm cho nàng phát thề độc, bởi vì nàng biết Dịch An không tin lời thề. Đương nhiên, chính nàng cũng không tin. Thanh thư, Dịch An ngươi đều nghe được. Thanh thư gật đầu nói, Thái trưởng công chúa yên tâm, ta sẽ nhìn xem nàng, sẽ không để cho nàng đi một bước kia. Thái trưởng công chúa trên mặt lộ ra một vòng thoải mái nụ cười, con mắt nhìn về phía trước, tự nhủ nói ra, phụ hoàng, nhi thần không có cô phụ ngươi trọng thác. Nói xong lời này bị Dịch An cầm tay rũ xuống, con mắt cũng chậm chậm khép lại. Thanh thư quỳ gối trước giường, một bên khóc một bên dập đầu nói ra, Thái trưởng công chúa, ngươi lên đường bình an. Dịch An cũng quỳ xuống dập đầu lại ba cái, sau đó hướng phía bên ngoài hô, các ngươi tất cả vào đi. Phong gia người nghe được cái này tiếng la chen chúc mà vào. Tiểu Du xông lên phía trước nhất, nhìn xem Thanh thư cùng Dịch An đều quỳ, còn có cái gì không rõ địa, nàng nhào tới ôm Thái trưởng công chúa khóc lớn. Dịch An hướng phía run rẩy lão quốc công nói ra, Thái trưởng công chúa trước khi lâm chung nói nàng không có cô phụ thành tông hoàng đế trọng thác. Sau đó ngậm lấy cười đóng mắt. Lão quốc công nghe nói như thế, trong lòng bi thống ít một chút. Dịch An cùng Thanh thư tại phong gia cho Thái trưởng công chúa liệm thời điểm rời đi, các loại phúng viếng thời điểm lại đến. Đi ra phủ công chúa, Dịch An gọi Thanh thư chiếm hữu nàng kiệu đuổi, hạ thấp giọng hỏi, tại trong mộng của ngươi có phải là không biết ta? Thanh thư gật đầu nói, nghe qua ngươi sự tình, nhưng chưa từng gặp mặt. Chủ yếu là Dịch An quá có tiếng, dù là nàng ngày ngày quan tại hậu trạch cũng đều nghe nói qua. Lúc ấy nàng là rất ghen tị Dịch An. Dịch An rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, vậy ta thật sự là 18 tuổi chết sao? Thanh thư ừ một tiếng nói, là bản thân bị trọng thương bất trị mà chết. Bất quá 2 năm sau ta được đưa đi sư tử An Kinh thành, sự tình đều không rõ ràng. Dịch An nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy Phù Cảnh Vi là gặp vận may mới có thể lấy đến ngươi. Hiện tại xem ra các ngươi là thiên định duyên phận. Thanh thư lập tức giải thích, ta lúc ấy liền muốn báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, không muốn gả cho hắn. Dịch An cười, nói ra, ta biết, bất quá hắn lại không ngốc. Tốt như vậy cô nương, hắn như không muốn cưới về nhà liền choáng váng. Bởi vì sắc trời đã tối, nói hai câu nói hai người liền tách ra riêng phần mình về nhà. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hắn thê làm sao phá. 115 chương 3226 Dịch An phiên ngoại xong trở lại hoàng cung. Dịch An đứng tại phía trước cửa sổ rơi vào trầm tư. Mặt tuyết đi qua nhẹ nói, Thái hậu nương nương, bên ngoài gió lớn, ngươi đứng ở chỗ này một mực thổi gió sẽ lạnh. Dịch An gật gật đầu, đợi nàng đóng lại cửa sổ sau hỏi, ngươi tin tưởng trên đời có người trùng sinh sao? Mặt tuyết rất là nghi hoặc mà hỏi, người trùng sinh có ý tứ gì a? Nghe đến Dịch An giải thích, mặt tuyết vừa cười vừa nói, cái nào có người có thể sống lại phải có, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Dịch An nghe nói như thế cười gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, người nếu là có thể lần nữa tới qua thiên hạ này chẳng phải là muốn rối loạn. Giống như Thanh thư nói, đây bất quá là một trận dự báo tương lai mộng. Thanh thư may mắn được như thế một trận tạo hóa, bất quá càng đáng quý chính là Thanh thư nhờ vào đó để cho mình mạnh lên, từ đó có thể bảo vệ tốt mình cùng người nhà, mà không muốn lấy này mưu lợi. Lựa chọn không giống, nhân sinh kết cuộc cũng không giống. Mặt tuyết có chút kỳ quái, chủ tử đi thăm hỏi Thái trưởng công chúa trở về nói thế nào, lên dạng này nói nhảm. Bất quá nhìn Dịch An không có tiếp tục cái đề tài này, nàng cũng liền không có hỏi. Dịch An nằm trên giường lúc hồi tưởng đầu những năm này mình cùng Thanh thư đủ loại, phát hiện nhân sinh của mình quý tích đều có Thanh thư cái bóng. Từ học bổ túc công khóa đến thay đổi vội vàng sao động tính tình, sau đó mỗi lần nan quan Thanh thư đều làm bạn ở bên. Nếu là không có Thanh thư những cái kia khảm nàng cũng có thể khiêng qua đến, nhưng khẳng định phải gian nan rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dịch An tự nhủ, cũng thua thiệt ngươi dự báo, bằng không thì ta khả năng thật muốn tráng niên mất sớm. Phù Cảnh Vi từ trở về liền phát hiện Thanh thư khác thường. Bất quá hắn chỉ cho là Thanh thư tâm tình không tốt liền không có truy vấn. Có thể các loại về đến trong nhà còn không nói tiếng nào. Phù Cảnh Huy liền không nhịn được. Thế nào đây là? Từ phủ công chúa sau khi trở về liền không nói lời nói thái trưởng công chúa đi được như vậy an tường. Ngươi làm gì như thế bi thống? Thanh Thư sau khi tính hồn lại nói ra. Trước ngươi không phải hoài nghi La Dũng Nhị thả ngươi ra phi ngư về có nội tình khác sao như ngươi dự đoán như vậy? Xác thực có nội tình khác. Phù Cảnh Vi rất là kinh ngạc hỏi ý của ngươi là thái trưởng công chúa bang chúng ta là. Thái trưởng công chúa lúc ấy chấp trưởng Phượng Ảnh lại rất được hoàng đế Tuyên Tông tín nhiệm. Nàng mở miệng La Dũng Nhị nhất định sẽ bán một món nợ ăn tình của nàng. Phù Cảnh Vi kỳ quái, hắn bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thái trưởng công chúa tại sao lại giúp hắn. Chỉ là hắn qua lâu rồi hiếu kỳ tuổi tác. Không có hỏi tới chỉ nói là nói. Nhìn như vậy đến. Ta đúng là dính ngươi ánh sáng. Thái trưởng công chúa yêu ai yêu cả đường đi. Gặp nàng còn muốn nói nữa. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói. Chúng ta cơm tối cũng còn không ăn. Ta đều đói đến ngực sán đến lưng. Có lời gì các loại ăn xong cơm tối lại nói. Nghe nói như thế Thanh Thư bụng cũng ụp ụp kêu lên. Các loại sau khi ăn cơm xong Thanh Thư cũng tỉnh táo lại cũng không định nói Lục Tử tránh chuyện. Bọn họ đã sớm thoát khỏi trước kia vận mệnh, những sự tình này hết chỗ chây tất yếu. Kỳ thật nếu là thái trưởng công chúa hôm nay không đề cập tới chuyện này nàng đều quên. Phù Cảnh Vi ngược lại là chủ động hỏi tới. Thái trưởng công chúa đơn độc lưu các ngươi nói chuyện. Có phải là muốn Thái hậu hứa hẹn không cho phép chiếm Giang Sơn Đại Minh? Trừ chuyện này, hắn không cảm thấy thái trưởng công chúa có bí mật gì không thể để cho phong gia người nghe. Vâng, Dịch An đáp ứng, đồng thời còn để cho ta làm chứng kiến. Phù Cảnh Vi hơi xúc động. Nói ra, thái trưởng công chúa trước khi chết còn băn khoăn Vân gia Giang Sơn. Vân gia có dạng này công chúa cũng là lớn lao phúc khí. Chân chính là vì gia tộc dâng hiến cuộc đời của mình, chỉ điểm ấy cũng rất ít người làm được. Thái trưởng công chúa không chỉ có vì Vân gia Giang Sơn. Nàng còn trợ giúp rất nhiều nữ tử. Hiện tại nữ tử tình trạng biến tốt nàng không thể bỏ qua công lao. Thái trưởng công chúa nàng, giá trị được thiên hạ tất cả nữ tử kính ngưỡng người. Phù Cảnh Vi nói ra, hoàng tộc cùng người trong thiên hạ sẽ không quên nàng cống hiến. Thái trưởng công chúa tang sự biện pháp đến phi thường long trọng. Tiến đến phúng viếng không chỉ có văn võ bá quan cùng quan to hơn quý. Còn có thật nhiều dân chúng thấp cổ bé họng. Những này dân chúng thấp cổ bé họng không có tiến phủ công chúa phúng viếng, chỉ là tại cửa ra vào dập đầu lại ba cái. Phùng thì rất kỳ quái mà hỏi thăm. Đại tỷ, tổ mẫu còn giúp trở qua bên ngoài những người kia sao? Phong Tiểu Du khàn khàn thanh nói ra. Bên ngoài dập đầu người hơn phân nửa đều là Thanh Sơn nữ học tốt nghiệp nữ học sinh. Các nàng hẳn là cảm kích tổ mẫu cho nên mới dập đầu để bày tỏ lòng cảm kích. Những này nữ học sinh hơn phân nửa đều không phải tự mình một người. Các nàng là mang theo vị hôn phu cùng nhi nữ tới được. Thanh Sơn nữ học cải biến vận mệnh của các nàng. Phùng Thị rất kinh ngạc, nói ra Thanh Sơn nữ học không phải phù phu nhân khởi đầu sao cùng tổ mẫu có liên can gì. Phong Tiểu Du nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt nói. Là được tổ mẫu toàn lực ủng hộ. Thanh Sơn nữ học mới có thể thuận lợi thiết lập tới. Việc này Thanh Sơn nữ học khẩu hiệu của trường trên có viết. Cũng là cách này khẩu hiệu của trường mới có thể rất nhiều người nhớ ký tổ mẫu. Nghĩ đến thái trưởng công chúa, Tiểu Du cái mũi chua chua nước mắt lại nhìn không được rơi xuống. Thái trưởng công chúa đưa tang thời điểm những này nữ học sinh cũng đều mang nhà mang người để đưa tiễn. Đương nhiên, còn có muốn trường thọ dính điểm phúc khí đến đưa đoạn đường. Cho nên đưa linh cứu đi đội ngũ xếp hàng lên một hàng dài, mấy năm về sau việc này còn bị rất nhiều người nhấc lên. Dịch An cùng Thanh Thư đưa đến cửa thành liền quay trở lại. Ngồi ở kiểu đuổi qua Dịch An nói. Làm sao cảm giác ngươi gầy không ít? Thân thể không thoải mái sao? Thanh Thư lắc đầu nói ra. Không phải. Mấy ngày nay không thấy ngon miệng. Mặc dù Phù Cảnh Vi một mực khuyên nàng. Nhưng thái trưởng công chúa chết bệnh vẫn là để Thanh Thư rất khó chịu. Tâm tình không tốt khẩu vị còn kém. Dịch An nói ra. Cô tổ mẫu nguyện vọng chính là hy vọng thiên hạ nữ tử không còn trở thành nam nhân phụ thuộc. Chúng ta kế thừa nàng di chí. Nàng ở dưới cửu tuyền cũng sẽ vui mừng. Thanh thư gật đầu. Dịch An nhìn nàng tinh thần không tốt. Nói ra. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày. Đi trang tử bên trên hoặc là bên ngoài đi một chút đều tốt. Thanh thư lúc đầu muốn nói không cần. Bất quá lời đến khóe miệng lại sửa lại. Vậy ta mời mấy ngày giả. Đi Linh Sơn tự ở hơn mấy ngày. Để phù cảnh vi bồi tiếp ngươi đi đi. Thanh thư lắc đầu nói. Không cần, ta nghĩ một người ở vài ngày. Theo ngươi. Biết Thanh thư muốn đi Linh Sơn tự ở mấy ngày. Phù cảnh vi là ủng hộ. Đi trên núi ở mấy ngày tính tính tâm cũng tốt. Ta qua hai ngày đi đón ngươi. Từ thái trưởng công chúa chết bệnh về sau Thanh thư tâm tình liền rất hạ. Hắn khuyên rất nhiều lần cũng không có tác dụng gì. Hiện tại nguyện ý đi Linh Sơn tự cũng tốt. Chùa miếu là có thể khiến người ta tính tâm địa phương. Thanh thư ngốc mấy ngày tâm tình hẳn là liền sẽ biến tốt. Bởi vì Dịch An chuẩn giả Thanh thư ngày thứ hai liền đi Linh Sơn tự. Dịch An nghe được Thanh thư tại chùa miếu bên trong không chỉ có cùng Linh Sơn tự sư thái cùng một chỗ tụng kinh niệm Phật. Còn cùng các nàng xuống đất trồng rau. Như không phải ai ra đi không được. Cũng muốn đi Linh Sơn tự ở hơn mấy ngày. Tại người thừa kế mới có thể bốc lên gánh nặng trước đó, nàng chỉ có thể khốn ở chỗ này cách nào đều không đi được. Mặt tuyết vừa cười vừa nói. Thái hậu nương nương như cũng muốn trồng rau. Nô tỳ để cho người ta tại ngự hoa viên chỗ ấy mở ra một khối vườn rau tới. Dịch An chưa từng xuống địa, nào biết được trồng rau được rồi, đừng lãng phí đồ ăn trồng. Thanh thư đi Linh Sơn tự chuyện trong nhà cùng đứa bé chính là Phù Cảnh Huy đang quản. Phù Nguy cùng Trường Minh đều tương đối nghe lời, đó nhi là các loại tình trạng. Làm bài tập thời điểm không phải muốn như sĩ chính là hô đói đến không còn khí lực viết chữ. Qua hai ngày kêu la đau đầu không đi học. Lệch Phù Cảnh Huy nhìn nàng khóc đến đáng thương mềm lòng đều theo nàng. Mỗi ngày ứng phó xong nha đầu này. Phù Cảnh Huy liền thực sự hy vọng Thanh Thư tranh thủ thời gian trở về. Đứa nhỏ này thực sự Thanh Thư đến quản mới được. Nhìn 10 ngày Thanh Thư rốt cuộc trở về. Nghe được đó nhi những năm này đều không hoàn thành công khóa. Thanh Thư không chỉ có đánh tay nàng tấm tâm còn đem nàng nhốt vào phòng tối úp mặt vào tường hối lỗi. Từ phòng tối phóng xuất sau đó nhi liền chạy tiến cung cùng Dịch An khóc lóc kể lể. Nhưng đáng tiếc không chỉ có không được đến trấn an ngược lại bị khiển trách một chầu. Đó nhi lại hoa hoa khóc trở về phù phủ. Qua mấy ngày Thanh Thư tiến cung. Dịch An vừa cười vừa nói. Ngươi a thật là nhẫn tâm. Đứa bé kia tay qua ba ngày còn không có tiêu sưng. Thanh thư nói ra kia là không có bôi thuốc cho nàng trở về sức thuốc ngày thứ hai sẽ tiêu sưng. Đứa nhỏ này tâm cực kỳ ngang tàng. Cả ngày nghĩ đến chơi không muốn đọc sách. Lần này không nghiêm khắc chừng chỉ về sau sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế trốn học. Trước kia còn cảm thấy Phù Cảnh Huy sẽ dạy đứa bé, hiện tại xem ra hoàn toàn là cái cản trở. Thanh thư cười, nói ra cũng không phải. Hắn đối với ca nhi hạ phải đi ngoan thủ, đối với nũng nịu tiểu cô nương nghiêm khắc không nổi. Yểu yểu là như thế này, đóa nhi cũng có thể ngoại lệ. Hai cháu trai quản rất khá, đóa nhi đi liền một lời khó nói hết. Dịch An cười to, nói ra, đổi ta cũng không nỡ. Ngay lúc này, Mặc Tuyết đi đến nói ra Thái hậu Tần Thái Y vừa rồi cùng Hoàng hậu hồi bẩm nói Lệ Phi có thai. Dịch An hỏi, xác định chưa Tần Thái Y nói Lệ Phi mang thai có tầm một tháng. Lệ Phi một lần nữa nhận sủng chính là một tháng trước, mà lại cũng chỉ sủng hạnh nàng ba lần. Dịch An nói ra, xem ra Lệ Phi là dễ mang thai thể chất. Hoàng đế biết việc này sao? Mặc Tuyết gật đầu nói, biết, bất quá Hoàng thượng phản ứng rất lãnh đạm ban thưởng đều không có. Lệ Phi biết mang thai về sau liền đi sư duyệt cung, đến bây giờ còn không có ra. Nàng suy đoán Lệ Phi hẳn là đi nói lời cảm tạ. Dù sao không có Dương đáp ứng cực lực thuyết phục, Hoàng đế là không thể nào một lần nữa sủng hạnh nàng. Biết rồi. Đi xuống đi, Thanh thư nói ra. Chuyện ban đầu Hoàng đế đối với Lệ Phi rơi xuống nghiêm trọng bóng ma. Nàng lại vẫn có thể để cho Dương đáp ứng thuyết phục Hoàng thượng sủng hạnh nàng. Lệ Phi còn rất có bản lĩnh. Dịch An vô tình nói ra, hậu cung sự tình tự có hoàng hậu, không cần ta quan tâm. Thanh thư, những ngày này ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn để nữ tử địa vị đạt được tăng lên thêm một bước, biện pháp tốt nhất chính là để nữ tử cũng tham gia khoa cử. Hoàng đế sự tình hiện tại đã sắp không động được tâm tình của nàng. Nàng hiện ở trong lòng chỉ hai chuyện, một là Đại Minh triều cường thịnh hơn, hai chính là tăng lên nữ tử địa vị. Trước đó từ Văn Hoa Đường chọn lựa tiến trường giang ban, những năm này còn lưu ở quan trường chỉ có 1/6, mà lại đều là phẩm cấp thấp. Thanh thư gật đầu nói, đây đúng là phương pháp nhanh nhất, nhưng sẽ gặp phải văn võ bá quan mãnh liệt phản đối, sơ ý một chút có thể sẽ gây nên dung chuyển. Dịch An ừ một tiếng nói, ta biết, việc này muốn dần dần tiến dần. Bất quá, tại ta sinh thời là nhất định phải đem việc này hoàn thành. Thanh thư vừa cười vừa nói, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi thúc đẩy việc này. Ngươi là phúc tinh của ta, có ủng hộ của ngươi việc này nhất định có thể thành công. Long Khánh 10 năm vân kỳ niên kỳ hào, hoàng đế hạ thánh chỉ cho phép nữ tử tham gia khoa cử. Long Khánh 13 năm thi hội, có 28 vị nữ tử hạ tràng tuyển chọn 3 tên. Về sau mấy năm tại Nhân Khang Thái Hậu ra sức nâng đỡ hạ nữ tử cũng trên triều đình chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Không chỉ có như thế, các ngành các nghề hiện lên rất nhiều ưu dị nữ tử, trong đó rất nhiều người lưu danh sử xanh. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt nhà có hãn thê, làm sao phá 115 chương 3227 phù cảnh vi phiên ngoại một trình ngu quân liền kinh thành thành cửa đều không nhập liền được đưa đi từ đường. Thanh thư là hạ sai về sau về đến nhà mới biết được. Nàng rất không đồng ý phù cảnh vi cách làm. Ngươi đây cũng quá mức. Làm gì cũng phải để nàng vào kinh thành lại đi từ đường. Phù cảnh vi làm như vậy từ đạo lý của hắn. Nói ra, trình thị cách này người không thể thương tiếc càng không thể theo. Bằng không thì nàng liền sẽ được đà lẫn tới. Vì Phúc Ca Nhi cùng mấy cái cháu trai, chúng ta nhất định phải nghiêm khắc. Làm cho nàng về nhà, cháu trai gặp về sau liền không tốt tại đưa từ đường. Thanh thư bất đắc dĩ nói ra. Đây là muốn ta làm áp bà phù cảnh vi bật cười. Nói ra, bất quá là đưa đi từ đường ở mấy tháng cũng không phải không cho trở về. Ngươi đây đều không đành lòng. Muốn để ngươi làm áp bà ngươi cũng không làm được. Tốt, việc này ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ an tâm chăm sóc tốt mấy đứa bé là được rồi. Thanh thư không lay chuyển được hắn, đành phải gật đầu đáp ứng. Trình gia người biết việc này rất nhanh liền có người tới cửa. Trình đại phu nhân hỏi. Phù phu nhân, nhà ta ngu quân phạm vào cái gì sai mà ngay cả gia môn đều không cho nhập liền được đưa đi từ đường? Phù phu nhân, nhà ta bà bởi vì chuyện này đều bệnh cấp tính. Trình lão phu nhân nghe được việc này đều gấp ngất đi, sợ xảy ra chuyện trình đại phu nhân không dám để cho nàng tới. Thanh thư nghe được trong giọng nói của nàng mang theo chất vấn, thở dài một hơi nói, trình phu nhân, việc này chúng ta cũng không có cách. Thật sự là ngu quân lá gan quá lớn. Trình đại phu nhân ra nhảy dưới. Nói ra, bà thông ra, ngu quân đến giao phạm vào cái gì sai? Trước khi đến nàng liền đoán được là trình ngu quân phạm vào sai lầm lớn. Dù sao thanh thư tính tình ôn hòa, không phải sẽ làm khó dễ áp nàng dâu người. Thanh thư đem sự tình nói ra. Sau khi nói xong nói, kia bẩm sinh bẩm báo tri phủ nha môn, văn thị cầu đến trước gót chân nàng. Ngu quân liền cho tri phủ nha môn đưa lời nói, hy vọng hai nhà hóa giải để chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nói là hóa giải, kỳ thật chính là lợi dụng quyền thế bức bách đối phương rút đơn kiện không còn tố cáo. Nói đến việc này cũng là đúng dịp, Trình Vĩ vừa lúc ở Hồ Châu nhậm chức, lưỡng địa cách không xa. Mà Trình Vĩ thê tử chính là Tô Châu nhân sĩ, bằng không thì dịch ra cũng liền không có chuyện này. Trình đại phu nhân nghe xong lời này sắc mặt liền thay đổi, việc này A Vĩ cũng không có viết thư cáo chi chúng ta. Nàng không có hoài nghi thanh thư, bởi vì chuyện này cha một cách liền biết rồi. Thanh thư thở dài một hơi, nói ra, kia bẩm sinh liền một cái quả phụ, trong nhà cũng chỉ vài mẫu đất cằn, Văn gia đã cảm thấy đối phương có thể lấn. Thật tình không biết đô sát viện đặng ngự sử là kia bẩm sinh phụ thân hảo hữu chí sao. Muốn ngu quân thật đem việc này đè xuống. Người ta xin giúp đỡ đặng ngự sử hai nhà chúng ta đều không được tốt. Nàng đoán chỉnh ngu quân cũng cho rằng kia bẩm sinh trong nhà không quyền không thế. Sau đó không lay chuyển được để tức phụ cầu khẩn mới cho chi phủ đưa lời nói. Bất quá trong bất hạnh vạn hạnh. Nàng không giống trang thị như thế trực tiếp để chi phủ thả người. Nếu không vạch tội phúc ca nhi sổ con sợ đã tải ngự án lên. Trình đại phu nhân mặt đều tái rồi, đặng ngự sử ở kinh thành kia là quan viên gặp đi vòng nhân vật. Không có cách, hắn liền thích bắt lấy quan viên cùng hôn quý sai lầm vào chỗ chết thăm. Cái này bẩm sinh sự tình bị hắn biết rồi. Phù gia có thái hậu che chở sẽ không thương cân động cốt. Nhưng bọn hắn trình gia nhất định phải lột một tầng ra. Mặc dù trong lòng cực kỳ tức giận trình ngu quân. Nhưng trình đại phu nhân vẫn là nói. Bà thông ra. Việc này là ngu quân sai rồi xác thực nên trách phạt. Nhưng Nguy ca nhi cùng Nguyên ca nhi bọn họ còn nhỏ cách không được mẹ ruột chăm sóc. Thanh thư biết nàng ý tứ, sợ các nàng không cho trình ngu quân trở về. Bất quá việc này nàng sẽ không nhả ra. Bằng không thì không được hiệu quả. Việc này là nhà ta tướng ra quyết định. Ta tối hôm qua khuyên hồi lâu hắn đều không có đồng ý. Bất quá ngươi yên tâm. Các loại qua một thời gian ngắn hắn hết giận ta sẽ thuyết phục hắn. Dù sao nàng là Nguy ca nhi ba huyên để mẹ ruột. Trình đại phu nhân được lời này an tâm bà thông ra. Ta nghĩ ngày mai vẫn an hạ ngu quân. Thanh thư cũng không có phản đối. Chỉ nói là nói. Hiện tại không được. Nhà ta tướng gia còn đang nổi nóng. Muốn thăm hỏi đến đời tháng sau. Được. Trình lão phu nhân biết chuyện này tức giận đến không được. Tức giận đến là trình tam lão gia cùng văn gia. Nàng ngày đó liền không đồng ý cửa hôn sự này. Có thể lão tam mỡ heo làm tâm trí mê muội không phải kết môn thân này. Kết quả văn gia không chỉ có không có giúp đỡ đạo A Vĩ còn nhiều lần gặp rắc rối để A Vĩ giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại tốt hơn liền ngu quân đều bị dính líu vào. Trình Vĩ Nhạc phụ cùng Trình Tam lão gia là đồng khoa tiến sĩ. Hai người quan hệ phi thường thân cận. Cho nên đều không để ý Trình lão phu nhân phản đối khăng khăng định ra cửa hôn sự này. Ngược lại là Trình Lượng nàng dâu là Trình lão phu nhân nhìn nhau. Trình đại phu nhân sợ Trình lão phu nhân khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Trấn An nói. Nương. Ngu quân dù phạm sai lầm nhưng đến cùng sinh dưỡng A Ngụy ba huyên đệ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật qua một thời. Gian ngắn sẽ tiếp ngu quân trở về. Trình lão phu nhân nói ra cũng là ta thân thể này bất tranh khí bằng không thì ta đến tự thân tới cửa xin lỗi. Vợ của lão đại, ngươi ngày mai lại đi một chuyến thay ta nói lời xin lỗi. Trình đại phu nhân gật đầu đáp ứng. Nói ra. Nương. Chờ sau đó tháng ngươi nhìn thấy ngu quân hảo hảo khuyên nàng đừng có lại phạm hồ đồ. Lần này may mắn phù dịch phát hiện kịp thời không có những xuống sai lầm lớn. Nếu không liền tướng gia kia tính tình cũng không phải là đưa đi từ đường tỉnh lại. Trình lão phu nhân thở dài một hơi nói, việc này ta sẽ hảo hảo nói với nàng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trình ngu quân được đưa đi từ đường việc này rất nhanh truyền ra ngoài. Liền ngay cả Dịch An đều có chỗ nghe thấy tại Thanh Thư tiến cung bẩm sự tình cố ý hỏi. Thanh Thư cũng không có giấu riêng Dịch An. Đem sự tình nói thẳng ra. Hiện tại liền dám lấy thế đè người. Nếu là không nghiêm chỉ ta lo lắng nàng về sau làm việc không có cố kỵ sẽ cho Phúc Ca Nhi chuốc họa. Dịch An gật đầu nói ta còn nói ngươi làm sao lại đem người đưa đi từ đường thì ra là thế. Xác thực nên nghiêm trị bằng không thì về sau còn không phải ỷ vào thân phận muốn làm gì thì làm. Thanh thư nói ra, hy vọng nàng có thể hấp thụ giáo huấn về sau không tái phạm. Bằng không thì liền cảnh vi tính tình cũng không phải là nhốt tại từ đường hối lỗi, mà là đưa về trình ra. Dịch An lãnh đảm nói, đã cho nàng cơ lại không biết chân quý. Lại lợi dụng phù gia đại thiếu phu nhân thân phận làm việc thiên tư trái pháp luật. Dạng này con dâu vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Nàng chán ghét nhất chính là lợi dụng quyền thế làm sằng làm bậy người. Cũng là bởi vì cái đám chuột này phân lão bách tính bị ức hiếp mới có thể khẩn cầu không cửa. Trình Ngu Quân hành vi đã chạm đến Dịch An ranh giới cuối cùng. Thanh Thư Lưu lại dùng cơm chưa? Các loại ăn xong Mặc Tuyết liền tiến đến hồi bẩm. Thái hậu nương nương. Lệ Phi động thai khí. Thái y phát hiện Lệ Phi uống trong canh hạ phá thai thuốc. Dịch An nghe được việc này mày cũng không nhăn một chút. Lãnh đạm nói. Để Trang Băng đi thăm dò. Nhìn xem rốt cuộc là ai tại ẩm thực bên trong ra tay. Là. Gặp Thanh Thư thần sắc quái gì. Dịch An hỏi thế nào làm sao mỗi lần hậu cung có việc ta đều có thể đụng tới. Dịch An mỉm cười. Nói ra. Đó là bởi vì ngươi thường xuyên tiến cung. Cho nên mới sẽ đụng phải những này sốt ruột sự tình. Theo các nàng giày vò đi, dù sao cũng không bay ra khỏi ngày qua. Lệ Phi là có tâm cơ tiện tay cổ tay, nhưng hoàng hậu có thể ngăn chặn nàng. Cũng là hoàng hậu hiện tại đến mang thai hậu kỳ tinh thần cản. Bằng không thì việc này nàng liền trực tiếp giao cho hoàng hậu xử trí. B. Sơ. Đây là cái cuối cùng phiên ngoại. Tấu chương xong làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3228 phù cảnh vi phiên ngoại hai trang băng cha ra cho Lệ Phi hạ dược chính là Trường Phúc cung bên trong một cái cung nữ. Lệ Phi lúc trước lúc mang thai kém chút bị cái lỗ mãng tiểu cung nữ đụng ngã. Nàng rất tức giận trưởng trách tiểu cung nữ 20 đại bản. Kia tiểu cung nữ sốt cao không lùi bất trì mà chết. Mà bỏ thuốc cái này cung nữ cùng bị trưởng đánh chết tiểu cung nữ là Kim Lan tỷ muội. Nàng cho Lệ Phi hạ phá thai thuốc là vi nghĩa muội báo thù. Dịch An để Mặc Tuyết niệm phần này lời khai. Các loại sau khi nghe xong hỏi. Ngươi cảm thấy trong này có mấy phần thật? Mặc Tuyết chần chừ một lúc nói. Trang Băng điều tra ra. Sẽ không có sai. Dịch An lạnh nhạt nói, thật muốn báo thù, hạ liền không nên là phá thai thuốc mà là độc dược. Dù sao điều tra ra đều phải chết, không bằng một bao độc dược đưa Lệ Phi gặp Diêm Vương. Đáng tiếc nàng không có, dùng loại này vụng về phương pháp. Cho nên Dịch An có bên trong có hoài nghi là Lệ Phi tự biên tự diễn một tuồng kịch. Đương nhiên, có lẽ là Phi Tần khác hạ thủ chỉ là thủ đoạn cao siêu không tra được. Dịch An cùng Mặc Tuyết nói ra để cho người ta âm thầm nhìn chằm chằm Trang Băng. Mặc Tuyết cả kinh không được. Nói ra. Vì cái gì? Dịch An lạnh nhạt nói. Nàng cùng Hoàng hậu đi được quá gần rồi. Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Trang Băng những năm này một mực giúp đỡ Hoàng hậu làm việc. Khả năng đã bị Hoàng hậu lôi kéo quá khứ. Bằng không thì sẽ không mấy lần trong lời nói đều có phần hướng Hoàng hậu. Chuyện lần này, Dịch An không xác định nàng là không từ đó là hoàng hậu giấu giếm cái gì. Chỉ là không nghĩ làm lớn chuyện không có truy đến cùng xuống dưới. Bất quá đã nổi lên nghi liền không khả năng lại đem nàng triệu hồi tới. Mặc Tuyết giật mình cúi thấp đầu nói là. Ngươi đi xuống đi. Các loại Mặc Tuyết sau khi đi ra ngoài. Dịch An tự nhủ. Cao ngất lạnh lùng sao. Hoàng thượng. Ngươi nói một chút cũng không sai. Nàng hiện tại cũng bắt đầu phòng bị lên người bên cạnh tới, như là năm đó nàng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể không có cách, thân ở vị trí này cần phòng bị người cùng sự tình nhiều lắm. Không bao lâu chính là Vân Du đám cưới. Đại hôn sau Vân Du mang theo thê tử đi Tây Sơn nghỉ phép. Có đại thần thượng chiết tử nói Vân Du đã trưởng thành nên đi đất phong. Cái này đi đất phong đến lúc đó 3-5 năm mới có thể nhìn thấy một mặt, nàng như thế nào nguyện ý. Mà lại Vân Du là lười nhắc tính tình, nói hắn ngấp nghé hoàng vị Dịch An là không tin. Lưu hắn ở kinh thành không chỉ có thể lúc nào cũng nhìn thấy, còn có thể giúp mình phân ưu. Dịch An còn chuẩn bị 3-5 năm đem Yểu Yểu triệu hồi kinh, dạng này nhi nữ đều ở bên người. Khi còn bé nàng muốn đi đồng thành, mẹ nàng tổng không cho phép. Khi đó nàng cảm thấy rất phiền, có thể cho tới bây giờ năm này tuổi Dịch An cũng hiểu được ô lão phu nhân. Bởi vì nàng hiện tại cũng nghĩ nhi nữ vần quanh dưới gối. Vân Du hưu 2 tháng thời gian nghỉ kết hôn về sau, từ lại bộ điều đi Hồng Lư Tự làm việc. Hồng Lư Tự xem như cách tương đối thanh nhàn nha môn. Làm vẫn lại đại thần thượng chiết tử hy nhìn Vân Du liền phiên. Dịch An đều lưu bên trong không phát. Phù Cảnh Vi cùng Thanh Thư nói ra, ta coi là Thái Hậu sẽ để cho Vân Du đi đất phong. Hoàng đế không còn dùng được, Vân Du một cách trưởng thành hoàng tử ở lại kinh thành văn võ đại thần tự sẽ lo lắng. Mặt khác, Vân Du hiện tại nhìn đối với hoàng vị không tâm tư. Nhưng lòng người dễ biến, ai có thể bảo chứng một mực không thay đổi. Thanh Thư cười hạ nói ra, Thái Hậu đây là không nỡ. Không nỡ cũng phải bỏ, ngươi lần sau tiến cung khuyên nhủ Thái Hậu. Đợi đến Vân Du tương lai lên không nên có tâm tư, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Thanh Thư giật mình trong lòng. Nhìn xem hắn hỏi. Vân Du làm cái gì? Phù Cảnh Vi nói ra. Thật làm cái gì sẽ trễ. Cha mẹ chi ái tử thì làm kế sách xa. Vì Vân Du tốt vẫn là để hắn nhanh chóng liền phiên đi. Thanh Thư nghe xong liền không đồng ý. Nói ra. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Vân Du liền phiên sau đó chính là Trinh. Ta còn muốn qua mấy năm để Yểu Yểu trở về. Yểu Yểu hiện tại ngoại phóng không được gặp mặt, nhưng các loại triệu hồi đến liền có thể ngày ngày gặp được. Chỉ khi nào liền phiên, sinh thời không gặp được vài lần. A Trinh tình huống cùng Vân Du không giống. Thanh Thư cảm thấy đồng dạng. Ngươi muốn nói không giống còn xác thực không giống. Vân Trinh không chỉ có là hoàng tử, hắn đã từng vẫn là thái tử. Trừ cách đó ra, Yểu Yểu còn đang hướng làm quan, nàng lại là nữ nhi của chúng ta, A Trinh càng nên liền phiên. Phù Cảnh Vi trong lúc nhất thời cũng do dự. Thanh Thư nói ra, đừng xoắn suýt, liền để bọn hắn đều ở lại kinh thành. Muốn Vân Du thực có can đảm lên không nên có tâm tư, Dịch An sẽ xử lý, không cần chúng ta quan tâm. Vậy trước tiên nhìn xem. Nói xong Vân Du sự tỉnh, Thanh Thư liền nhấc lên Trình Ngu Quân. Nàng đã ở nhà miếu hơn 3 tháng. Nàng cũng nhận thức đến lỗi của mình, có thể tiếp trở về. Phù Cảnh Vi có phái người nhìn chằm chằm Trình Ngu Quân. Nói ra. Vừa đi từ đường lúc cả ngày hối tiếc tự ái. Là Trình lão phu nhân thăm hỏi qua mới tốt chuyện. Có thể thấy được nàng cũng không có nhận thức đến lỗi của mình. Kia ngươi định lúc nào làm cho nàng trở về? Phù Cảnh Vi nói ra, tháng 11 phần ngọn nguồn đón thêm trở về. Tháng chạp có nhiều việc, Trình thị trở về chính dễ dàng mang Thanh Thư chia sẻ. Hiện tại là tháng 9, cách tháng 11 còn có 3 tháng qua càng. Thanh Thư không có đồng ý, nói ra quá dài, tháng sau liền tiếp nàng trở về. Có lần này giáo huấn, ta tin tưởng nàng sẽ không lại phạm vào. Tháng trước Nguyên Ca Nhi sinh bệnh. Tuy có mụ mụ cùng nhũ mẫu cùng một chỗ giúp đỡ chiếu cố. Nhưng Thanh Thư vẫn là mệt mỏi không được. Cho nên nàng nghĩ Trình Ngu Quân sớm đi trở về. Theo ngươi, đến trung tuần tháng 10 Thanh Thư để nội viện quản sự đi đón Trình Ngu Quân trở về. Thấy được nàng không chỉ có gầy người cũng tiều tụy không ít, Thanh Thư trong lòng ngầm thở dài một hơi. Trình Ngu Quân quỳ trên mặt đất khóc thỉnh tội. Vừa đi từ đường nàng liền bệnh, dọa bệnh, sau đó tới đại phu chữa bệnh lại không người đến thăm hỏi nàng. Nàng lúc ấy cho là mình muốn cả một đời ở tại nhà trong miếu. Tâm phúc nha hoàn làm sao trấn an đều vô dụng. Vẫn là một tháng sau Trình lão phu nhân đến thăm nàng mới an tâm. Đồng thời cũng biết mình kém chút xông ra đại họa. Thanh Thư tiến lên đưa nàng đỡ dậy. Đợi nàng tâm tình sau khi bình tĩnh lại nói ra. Chuyện lúc trước liền đừng nhắc lại. Về sau không tái phạm là tốt rồi. Trình Ngu Quân nức nở nói, nương, ta không biết hắn là mua hung giết người, phải biết con dâu tuyệt không dám giúp hắn. Nương, con dâu biết sai rồi, con dâu không dám tiếp tục. Thanh Thư gật đầu nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, trở về hảo hảo rửa mặt một phen. Tiếp qua sau nửa canh giờ A Nguy bọn họ liền xuống họp được. Muốn nhìn thấy như ngươi vậy, bọn họ nên lo lắng. Trình Ngu Quân gặp Thanh Thư ấm giọng thì thầm trong lòng an tâm một chút. Các loại Phù Cảnh Vi ban đêm trở về, Trình Ngu Quân thấy hắn đầu cũng không dám ngẩng lên. Phù Cảnh Vi cũng không có khách khí. Nói ra, xem ở A Nguy ba huyên để phần bên trên. Lần này chỉ phạt ngươi ở nhà miếu hối lỗi 4 tháng. Như lại có lần tiếp theo, chúng ta Phù ra cũng muốn không. Dạy nổi như ngươi vậy con dâu. Trình Ngu Quân mặt được không cùng giấy đồng dạng. Run giọng nói ra, cha chồng con dâu về sao không dám tiếp tục. Phù Cảnh Vi không nhìn nổi nàng cách này, phất phất tay làm cho nàng xuống dưới. Trình Ngu Quân sau khi trở về, chuyện trong nhà cùng ba đứa trẻ ăn uống ngủ nghỉ đều không cần Thanh Thư quản, làm cho nàng rất là thở dài một hơi. Phù Cảnh Vi kỳ thật cũng biết khoảng thời gian này Thanh Thư rất vất vả. Hắn nói ra, Trình Thị liền ở lại kinh thành, đừng lại làm cho nàng đi Tô Châu. Thanh Thư lần này không có phản đối nữa. Không có cách, tuổi tác lớn tinh lực cùng thể lực đều không lớn bằng lúc trước. Công vụ sau khi còn muốn xử lý công việc vặt cùng trông coi đứa bé, nàng thật sự có chút phí sức. Ta đã cùng Dịch An nói, các loại Phúc Ca Nhi ở Tô Châu đầy 3 năm liền điều hắn đến rời kinh gần chút địa phương. Cũng tốt. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3229 Phù Cảnh Vi phiên ngoại 33 năm về sau, Phù Dịch điều đến Hà Bắc nhậm tuần phủ. Hà Bắc rời kinh thành cũng không xa, cho nên Phù Dịch tại đi nhậm chức trước đó trở về kinh thành. Vào phòng, nhìn thấy Thanh Thư, Phù Dịch liền quỳ trên mặt đất, nương, đứa con bất hiếu trở về. Thanh Thư đã 11 năm không thấy con trai. Nhìn thấy hắn lúc nước mắt nhìn không được rơi xuống. Mau dậy đi, mau dậy đi, trên đất lạnh. Nói xong đem hắn nâng đỡ kéo đến ngồi xuống bên người. Thanh Thư lo lắng mà hỏi thăm, làm sao nhanh như vậy thì đến nhà rồi, có phải là ban đêm đều không có nghỉ ngơi thật tốt? Dựa theo dự tính của nàng, Phúc Ca Nhi còn phải 4-5 ngày sau mới có thể đến. Phù Dịch đúng là ngựa không dừng vó hồi kinh. Bất quá về nhà vui sướng lấn áp mệt nhọc, hắn cũng không có phản bác, chỉ là cầm Thanh Thư tay cười. Nương không cần lo lắng, chờ ta ngủ một giấc liền tốt. Thanh Thư cũng không nói thêm, tuổi trẻ liền điểm ấy tốt, lại mệt mỏi ngủ một giấc liền khôi phục. Không giống nàng cùng Phù Cảnh Vi, hiện tại nếu là ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, ngày thứ hai liền tinh thần không tốt. Phúc Nhi, lần này ngươi có thể ở kinh thành ngốc thời gian bao nhiêu? Phù Dịch vừa cười vừa nói, lần này có 2 tháng ngày nghỉ, hiện tại mới trôi qua 12 ngày. Kinh thành đến Hợp Châu cũng bất quá là 3-4 ngày, cái này cho thấy Phù Dịch có thể ở kinh thành lưu hơn 1 tháng. Nghĩ tới đây, Thanh Thư tâm tình càng phát ra tốt. Vậy ngươi về trước trong viện rửa mặt, muộn chút thời gian lại mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ tới. Bọn nhỏ mấy năm không thấy Phúc Ca Nhi cũng muốn niệm cực kỳ. Được, 3 năm này nhiều ở Tô Châu, không biết bao nhiêu người nghĩ đưa nữ nhân cho hắn. Gặp hắn không thu ngay tại tham gia yến hội hoặc là trên đường ngẫu nhiên gặp. Có mấy cái thậm chí lớn mật đến hắn trước mặt tỏ tình. Muốn nói một chút ý nghĩ đều không có kia là giả, dù sao cũng là cái nam nhân bình thường. Nhưng hắn đã đáp ứng Ngu Quân sẽ không nạp thiếp. Một cái nam nhân đã hứa hẹn liền muốn làm được. Cho nên 3 năm này nhiều hắn một lòng nhào vào công vụ bên trên. Hắn theo lẽ công bằng chấp pháp chưa từng làm việc thiên tư. Lại lớn bối cảnh phạm đến trong tay hắn đều theo luật xử trí. Cho nên mấy năm này Tô Châu tỷ lệ phạm tội 1 năm so 1 năm thấp. Cũng bởi vì chiến tích kiệt xuất, lần này mới có thể thăng liền 2 cấp. Trở về rửa mặt về sau, Phù Dịch liền đi nhìn 3 con trai. Tách ra lâu như vậy liền ít nhất Nguyên Ca Nhi đều nhanh 4 tuổi. Hắn đều lo lắng mấy đứa bé không biết hắn. Ngày đó ban đêm người cả nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Cũng không có ăn không bàn luận, ngủ không nói chuyện quy củ, vừa ăn vừa nói, ăn nửa canh giờ mới tốt. Thanh Thư kỳ thật có nhiều chuyện nghĩ nói với Phù Dịch. Nhưng nhớ hắn đuổi lâu như vậy đường khẳng định cũng mệt mỏi. Những ngày này ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt. Phù Dịch cũng không có cậy mạnh, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Dù sao lần này có hơn 1 tháng giả, có lời gì có thể từ từ nói. Người cả nhà đều rất cao hứng trừ Đoá Nhi. Nàng lôi kéo Thanh Thư tay hỏi, ngoại tổ mẫu, phụ vương ta cùng mẫu phi lúc nào sẽ trở về? À, Vân Trinh trừ Yểu Yểu lúc mang thai không có trở về, hàng năm đều sẽ hồi kinh một chuyến, mỗi lần đều sẽ lưu hơn 1 tháng. Đáng tiếc chính là Yểu Yểu bề bộn nhiều việc, công vụ một lần cũng chưa trở lại qua. Thanh Thư sờ lấy đầu của nàng hỏi, thế nào, nghĩ phụ vương của ngươi mẫu phi rồi, ăn đặc biệt nhớ? Thanh Thư cũng không biết Vân Trinh cùng Yểu Yểu lúc nào trở về. Nàng suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ta ngày mai tiến cung cùng ngươi hoàng tổ mẫu thương nghị. Để cho người ta đưa ngươi đi Vân Nam nán lại một đoạn thời gian. Hạnh phúc tới quá nhanh đó nhi nhất thời là đều có chút mộng. Lấy lại tinh thần vui vẻ hỏi. Ngoại tổ mẫu. Ngươi nói là sự thật sao? Thanh Thư cười nói. Là thật sự. Bất quá lại yêu cầu. Ngươi đi Vân Nam phải giống như ở chỗ này đồng dạng hảo hảo luyện công nghiêm túc đọc sách. Nếu không ta liền để cha ngươi lập tức mang ngươi hồi kinh. Đóa Nhi vội vàng nói, ngoại tổ mẫu yên tâm, ta nhất định hảo hảo luyện công nghiêm túc đọc sách. Bởi vì Thanh Thư quá nghiêm khắc. Bắt đầu một năm nàng đều không muốn cùng Thanh Thư cận thân. Chậm rãi biết Thanh Thư cũng yêu thương nàng mới mềm hóa. Tổ tôn hai người nói xong lời nói đó Nhi trở về viện tử đi, nàng chỗ ở chính là Yểu lúc trước viện kia. Chính phòng trống không, nàng là ở Tây Xương phòng. Phù Cảnh Vi tắm rửa xong trở về phòng. Cùng Thanh Thư cảm giác nói ra. Tiếp qua 5-6 năm, ta liền lui ra đến đem Phúc Ca Nhi triệu hồi kinh. Nó thực hiện tại cũng được, chỉ là Thanh Thư muốn để Phúc Ca Nhi ở địa phương làm nhiều ra một chút chiến tích tới. Hồi kinh về sau nghĩ ra chiến tích tương đối khó, địa phương bên trên chỉ cần chịu dụng tâm dễ dàng rất nhiều. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Tiếp qua 5-6 năm ngươi cũng sắp 60. Chính là ta phản đối Phúc Ca Nhi cũng muốn hồi kinh. Hiện tại a liền để đứa bé chân thật ở địa phương ở lại đi. Phù Cảnh Vi nói ra. Cũng chỉ ngươi bỏ được. Ngươi nhìn Thái Hậu hàng năm đều muốn Vân Trinh hồi kinh một chuyến. Kỳ thật Vân Trinh hàng năm hồi kinh một chuyến cũng không phải là Dịch An yêu cầu, mà là hắn nhớ Dịch An cùng Đóa Nhi. Bất quá Thái Hậu cũng không có phản đối, nàng cảm thấy người trẻ tuổi vất vả một chút cũng không quan hệ. Thanh Thư vừa cười vừa nói, không phải ta bỏ được, là ta không nghĩ bọn nhỏ lưu lại tiếc nuối. Ngươi nhìn, hiện tại Phúc Ca Nhi cùng Yểu Yểu tốt bao nhiêu. Yểu Yểu hoạn lộ không có Phúc Ca Nhi như vậy thuận. Nhưng bây giờ cũng là chính lục phẩm thông phán. So sánh Phúc Ca Nhi tấn thăng phải chậm. Nhưng không có cách nào Yểu Yểu cất bước thấp. Đây cũng là thủ khách quan nguyên nhân hạn chế. Bất quá dạng này vững vàng tích lũy được rồi tư lịch cùng chiến tích về sau thăng lên cũng tương đối nhanh. Hai đứa con cách đều rất tiền đồ để Phù Cảnh Vi phi thường tự hào. Mà đây cũng là những cái kia đồng liêu cùng bạn bè hâm mộ nhất hắn địa phương. Trong đó đã có người ngầm đâm đánh Phù Nguy cùng Trường Minh chủ ý. Bất quá đều bị hắn từ chối nói cháu trai cháu gái hôn sự đến con trai con dâu làm chủ. Sáng sớm ngày thứ hai Thanh Thư liền mang theo bọn hắn một nhà tử tiến cung. Đúng lúc gần nhất triều đình không có việc lớn gì, Dịch An nghỉ ngơi nửa ngày lưu lại Phù Dịch trong cung dùng cơm trưa. Các loại người một nhà rời đi về sau. Mặc Tuyết nói ra. Ta còn chưa bao giờ thấy qua phu nhân như vậy cao hứng. Từ tiến cung đến vừa mới rời khỏi nụ cười kia liền không từng đứt đoạn. Dịch An vừa cười vừa nói. Phù Dịch ngoại phóng đều 11 năm. Hiện tại thật vất vả trở về nàng khẳng định cực kỳ cao hứng. Cũng là nàng nhịn được đổi ta sớm bảo đứa bé trở về. 1-2 năm không gặp không quan hệ, 11 năm không gặp nàng khẳng định không nhịn được. Điểm ấy Mặc Tuyết không phủ nhận. Nhưng nàng cũng nói, nếu là Phù Dịch ở lại kinh thành, tấn thăng đến khẳng định không có nhanh như vậy. Mặc kệ là tại Kim Châu vẫn là Tô Châu, Phù Dịch làm ra chiến tích đều rất mắt sáng. Nếu là ở kinh thành hắn là không thể nào có dạng này chói sáng chiến tích. Dịch An Yểu Yểu đầu nói ra đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, nhưng hiểu cũng không có nghĩa là làm được. Bên ngoài người đều ghen tỷ Phù Dịch cùng Yểu Yểu tài giỏi, nhưng lại không biết Thanh Thư vì thế bỏ ra bao nhiêu. Mặc Tuyết cười ha hả nói ra, cho nên chuyện cũ kể đối với cưới vợ cưới hiền, nhà có hiền thê vượng ba đời. Phù gia a chí ít có thể thịnh vượng ba đời. Phù Dịch liền không nói hiện tại đã có thể một mình gánh vác một phương. Thứ ba bối Phù Nguy cùng Trường Minh cũng đều rất xuất sắc. Có Phù Cảnh Vi cùng Thanh Thư dạy bảo, hai đứa bé khẳng định cũng sẽ có cẩm tú tiền đồ. Dịch An khẽ gật đầu nói, lời này rất đúng, cưới vợ đến cưới hiền. Hoàng hậu cũng rất không tệ. Không chỉ có đem cung vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, ba đứa trẻ cũng dạy bảo rất khá. So sánh dưới Trương Chiêu Viện cùng Trình Dung Hoa liền kém xa. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt nhà có hãn thê, làm sao phá 115 chương 3230 phù cảnh vi phiên ngoại 4. Gặp nhau thời gian luôn luôn ngắn ngủi, hơn một tháng nhoáng một cách liền không có. Bất quá tốt lần này đi là tại Hà Bắc nhậm chức, cưới ngựa từ Hợp Châu đến Bắc Kinh 5-6 ngày liền đến. Thực đang hy vọng từ đến lúc đó có thể mời nửa tháng giả. Cho nên Thanh Thư cùng Phù Cảnh Vi đều không có quá thương cảm. Ngược lại là Trình Ngu Quân thương tâm đến không được. 3 năm trước đây từ đường hành trình để Trình Ngu Quân sợ vỡ mật. Mấy năm này nàng liền một lòng chăm sóc đứa bé, quản lý công việc vặt. Bên ngoài sự tình cũng không dám lại dính. Năm trước Trình Vĩ nhiệm kỳ đầy nghĩ điều đi Kim Lăng viết thư cầu nàng giúp đỡ chuẩn bị. Trình Ngu Quân đều không có đáp ứng. Dù là Trình lão phu nhân giúp đỡ nói giúp nàng cũng không có nhả ra. Đương nhiên, không giúp đỡ không chỉ là sợ Phù Cảnh Vi, còn bởi vì việc này kẻ cầm đầu là Văn Thị. Kết quả nàng được đưa đi từ đường hối lỗi 4 tháng. Cả ngày kinh hồn táng đảm. Văn Thị trừ chịu 2 bữa mắng chẳng có chuyện gì. Cái này khiến Trình Ngu Quân trong lòng rất cảm giác khó chịu, liên đới lấy đối với Trình Vĩ cũng có ý kiến. Thủ cố lão phu nhân ảnh hưởng, nàng liền nghĩ chăm sóc tốt 2 cái đệ đệ, dù là có đôi khi vi phạm bản ý. Có thể mấy năm này nàng ý nghĩ cải biến, cái gì cũng không có trưởng phu cùng đứa bé trọng yếu. Nếu là không có bọn họ, Trình Ngu Quân cảm thấy còn sống đều không có ý nghĩa. Thanh Thư nhìn nàng dạng này ngược lại không đành lòng. Nói ra, chờ qua Đoan Ngọ, ngươi mang theo Nguyên Ca Nhi đi chỗ đó Hợp Châu ở lại một thời gian. Trình Ngu Quân một mặt kinh hỉ, bất quá rất nhanh liền lắc đầu nói: nương, ta biết ngươi thương ta, nhưng trong nhà nhiều chuyện như vậy ta phải đi liền không ai quản. Thanh Thư vừa cười vừa nói: ngươi sẽ phải thẳng lưu ở nơi đó khẳng định không được, Trung Thu sau liền về được. Đừng từ chối, ta còn muốn cái cháu gái. Hai người các ngươi một mực tách ra, ta lúc nào có thể ôm vào cháu gái. Trình Ngu Quân mặt một chút đỏ lên. Phù Cảnh Vi biết chuyện này không đồng ý, bất quá nghe được Thanh Thư nói muốn ôm cháu gái liền không có lời nói. Tam tử có 3 cách là đủ rồi, lại muốn đến cái cháu gái liền hoàn mỹ. Phù Cảnh Vi đều đồng ý. Cái này Đoan Ngọ thoáng qua một cách liền Trình Ngu Quân liền mang theo tiểu nhi tử đi Hợp Châu. Cùng lúc đó Đoá Nhi cũng từ hộ vệ đưa đi Vân Nam. Một chút thiếu đi 3 nhân khẩu, Phù Cảnh Vi trong nháy mắt đã cảm thấy trong nhà vắng lạnh không ít. Bất quá nghĩ đến qua tiếp qua mấy con trai của năm liền có thể hồi kinh, trong lòng không có như vậy thất lạc. Đến tháng 6 Thanh Thư đáp ứng lời mời đi Tiểu Du mới mua trang tử. Cái này trang tử trồng chủng loại phong phú cây ăn quả, tòa nhà cũng tu kiến rất là độc đáo. Vệ Phương lui ra đến, chỉ muốn Tiểu Du hưu vợ chồng giả hai người liền đến nơi này ở, rất là nhàn nhã. Thanh Thư nằm tại dưới tán cây trên ghế xích đu, ăn ướp lạnh dưa hấu nghe thấm người hương hoa. Nàng cười hít mắt nói ra: ngươi à, hiện tại thật là hưởng thụ. Chỉ cần ngươi bỏ được rời đi triều đình, cũng có thể. Thanh Thư lắc đầu nói: tạm thời còn không thể rời đi triều đình. Dịch An muốn mở ra nữ khoa để nữ tử tham gia khoa cử. Trừ nàng cùng mấy vị phẩm cấp không cao nữ quan ủng hộ bên ngoài, hơn phân nửa quan viên đều mãnh liệt phản đối. Còn lại cũng đều bảo trì trung lập. Mà Phù Cảnh Vi là thuộc về trung lập phái, không hỗ trợ cũng không phản đối. Đương nhiên, Dịch An thả ra lời này cũng là thăm dò phản ứng của mọi người, cũng không kỳ vọng bọn họ sẽ đáp ứng. Bởi vì lúc này văn võ bá quan đáp ứng cũng vô pháp áp dụng. Nữ tử học đường dạy đồ vật cùng khoa cử muốn thi hoàn toàn không giống. Cho nên nữ tử muốn hạ tràng khoa khảo cũng cần mấy năm thời gian chuẩn bị. Tiểu Du vừa cười vừa nói: đùa với ngươi, ta biết ngươi bây giờ sẽ không chí sĩ. Bất quá Thanh Thư, muốn văn võ bá quan đồng ý nữ tử tham gia khoa khảo vẫn phải là thuyết phục phù tướng. Đến ủng hộ của hắn, việc này rất nhanh liền có thể áp dụng. Mặc dù Thái Hậu cầm quyền, nhưng nếu là văn võ bá quan tất cả đều phản đối nàng cũng không thể nhất ý cô hành. Bất quá Tiểu Du biết Dịch An tính tình, tuyệt không phải tùy tiện nhận thua. Người hiện tại không thành đợi thêm 2-3 năm thời cơ chín mùi cũng giống vậy sẽ hạ thánh chỉ mở nữ khoa. Chỉ là các loại đến lúc đó Thái hậu liền cùng văn võ bá quan ở vào mặt đối lập. Đôi này triều cục cùng Thái hậu đều bất lợi. Thanh thư khoát khoát tay nói ra. Ta thật vất vả hưu 2 ngày nhỉ. Ngươi liền để ta buông lòng một chút. Đừng đề cập những này không vui chủ đề. Vì chuyện này cãi nhau Thanh Thư lắc đầu nói ra công là công, tư là tư, chúng ta chưa từng việc này cãi nhau. Phù Cảnh Vi không hỗ trợ không phải coi thường nữ tử, mà là cảm thấy nữ tử tham gia khoa khảo vào sĩ. Cuối cùng phần lớn người vẫn là chọn trở về gia đình. Đây không phải tìm lấy cớ, mà là có vết xe đổ. Liền Văn Hoa Đường bồi dưỡng những nữ học đó sinh 7-8 phần cuối cùng trở về gia đình. Thi hội trúng tuyển danh ngạch có hạn. Bọn họ chiếm danh ngạch lại không làm quan. Phù Cảnh Vi cảm thấy đối với những lạnh đó cửa sổ đắng đọc học sinh không công bằng. Hắn cũng là học hành gian khổ thi ra biết khoa cử gian nan. Cho nên hắn không hỗ trợ việc này. Thanh Thư không có miễn cưỡng hắn. Mỗi cá nhân ý nghĩ không giống, nàng cũng không thể bức bách Phù Cảnh Vi vi phạm bản ý ủng hộ việc này. Vì không cho Tiểu Du tiếp tục cái đề tài này, nàng trò chuyện lên bọn nhỏ. Dịch An nói, nhiều nhất 3 năm liền muốn điều yểu yểu đến rời kinh thành gần địa phương. Về sau ta vẫn an bọn họ cũng thuận tiện. Việc này yểu yểu cũng đồng ý, bên ngoài nhiều năm như vậy nàng kỳ thật cũng muốn niệm Thanh Thư cùng Phù Cảnh Vi. Đồng thời theo hai cha mẹ tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng cũng càng ngày càng không yên lòng. Tiểu Du hâm mộ nói, vẫn là ngươi tốt, Phúc Nhi cùng Yểu Yểu đều sẽ nghe lời ngươi. Không giống một thần cùng một yến mặc kệ ta nói thế nào bọn họ đều không muốn hồi kinh. Thanh Thư nói ra, một thần vẫn là đừng trở về. Bằng không thì ta thật lo lắng ngươi sẽ bị khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Còn một yến, hiện tại biên thành không có chiến sự vẫn là hồi kinh tốt. Một yến là bên ngoài cố gắng chạy tiền đồ. Một thần hoạn lộ bên trên không có chiến tích sinh hoạt cá nhân ngược lại là đặc sắc cực kỳ. Thiếp thì ngược lại chỉ nạp tam phòng, nhưng có rất nhiều cái hồng nhan chi kỷ. Mà đây đều là Cao Hạ công lao. Cao Hạ thái độ là bên ngoài lãng có thể. Có thật nhiều hồng nhan chi kỷ cũng mặc kệ. Nhưng thân gia không trong trắng không cho phép mang tới cửa. Cũng là như thế một thần tuy có tài tử phong lưu thanh danh. Nhưng hậu trạch lại an ổn không có thất bát tao sự tình náo ra tới. Tiểu Du có chút thất lạc nói. Ta hắn không nghe à, Thanh Thư vừa cười vừa nói. Ngươi hắn không nghe. Lão quốc công hắn nhất định sẽ nghe. Bất quá đứa bé đều lớn như vậy các loại hồi kinh sau đừng nhúc tay chuyện của bọn hắn. Một yến từ nhỏ liền có chủ kiến, hiếu thuận về hiếu thuận nhưng lại không muốn Tiểu Du đối với chuyện của hắn khoa tay múa chân. Hắn không muốn hồi kinh cũng có phương diện này lo lắng. Tiểu Du nói ra. Chỉ cần hắn nguyện ý hồi kinh làm gì đều thành. Dù là cùng một thần đồng dạng ở ra ngoài đầu đi vậy đi. Con trai trong kinh thành nghĩ bọn hắn tùy thời có thể đi qua nhìn. Không giống bây giờ mấy năm đều không gặp được một mặt. Có đôi khi nghĩ đến nàng ban đêm đều ngủ không được. Một yến phải biết ngươi ý nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không lại bài xích hồi kinh. Tiểu Du nghe nói như thế vội nói, vậy ta lần sau viết thư cho hắn, liền đem ta ý nghĩ nói cho hắn biết. Một côn năm ngoái 3 tháng cũng ngoại phóng, mà Vệ Song 3 năm trước đây liền ngoại phóng đi Thịnh Kinh. Các loại ở hiện tại 4 con trai đều không ở Kinh Thành, về đến nhà Tiểu Du đã cảm thấy lãnh thanh thanh. Cũng là như thế nàng thích ở đến trên làng trang tử thượng nhân nhiều náo nhiệt. Tấu chương xong làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3231 Phù Cảnh Vi phiên ngoại năm dùng lúc ăn cơm tối. Tiểu Du nhận được một côn tin. Mở ra tin nhìn mấy hàng Tiểu Du mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là các loại sau khi xem xong lại thở dài một hơi. Thanh Thư nhìn nàng vẻ mặt này. Hỏi nói. Là không phải Kiều Kiều mang thai Tiểu Du kinh ngạc không thôi. Làm sao ngươi biết đoán? Ta đoán đúng rồi một hồi cao hứng một hồi lại thở dài. Trừ chuyện này không ngờ rằng cách khác. Tiểu Du gật đầu nói là Kiều Kiều mang thai, viết thư lúc đứa bé đã đầy 3 tháng. ngươi nói đứa nhỏ này muốn sớm đã qua một năm tốt biết bao nhiêu a. Hai năm trước Hoàng Kiều Kiều từ nhà mẹ đẻ bên trong chọn lấy tên nha hoàn, nha hoàn kia là cái gia sinh tử, học hơn phân nửa năm quy củ mới cho mở mặt, đi cùng nhậm bên trên không bao lâu liền mang thai, năm ngoái tháng chạp sinh là cái con trai. Thanh Thư ý nghĩ lại không giống, nói ra Kiều Kiều trong bụng đứa bé có lẽ là Chiêu Ca Nhi mang đến đây, này không có Chiêu Ca Nhi, nàng khả năng cũng mang không được mang thai. Sở dĩ cho đứa bé lấy Chiêu Ca Nhi như thế cái tên, chính là hy vọng hắn có thể cho Kiều Kiều mang đến vận may, đưa tới cách đệ đệ hoặc là muội muội. Tiểu Du cũng đồng ý thuyết pháp này, ngươi nói cũng phải. Bằng không thì vì cái gì nhiều năm như vậy đều không mang thai được, Chiêu Ca Nhi vừa ra đời Kiều Kiều liền mang bầu. Chỉ là Kiều Kiều hiện tại mang bầu, về sau đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Kiều Kiều mặc dù đồng ý một côn nạp thiếp nhưng cũng là kỳ quái. Bằng không thì cũng sẽ không đem Chiêu Ca Nhi mẹ đẻ phơi hơn nửa năm. Hiện tại nàng mang bầu cũng không biết cho không cho phép hạ đứa bé này. Thanh Thư đã cảm thấy nàng yêu quan tâm, nói ra Kiều Kiều là mang thai, nhưng người nào cũng không xác định đứa nhỏ này là nam hay là nữ. Thật sinh con trai lại bài xích Chiêu Ca Nhi, vậy ngươi đem hắn tiếp vào bên người nuôi liền tốt. Dù sao ngươi tổng kêu la trong phủ quạnh quẽ nghĩ nuôi đứa bé ở bên người, cũng đúng lúc như ngươi nguyện. Tiểu Du rất là tâm động, nàng kỳ thật đặc biệt thích đứa bé, nhưng đáng tiếc ba con trai đều không chi kỷ, không muốn làm cho nàng nuôi. Nếu là Kiều Kiều sinh con trai, nàng muốn tiếp Chiêu Ca Nhi trở về, hai người khẳng định cũng sẽ không phản đối. Ngươi nói rất là, các loại Kiều Kiều sinh con trai ta liền tiếp Chiêu Ca Nhi tới. Ngày hôm đó Phù Cảnh Vi cũng nghỉ ngơi, hắn không có đi trang tử tìm Thanh Thư mà là xin quan trấn khởi tới đánh cờ. Một mực xuống đến trạng vạng tối dùng cơm tối mới coi như thôi. Giữa bằng hữu ăn cơm, rượu khẳng định là không thiếu được. Quan Trấn Khởi nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Phù Cảnh Vi hỏi, rượu này ngươi mua nhiều ít, có bao nhiêu vân chút cho ta? Phúc Vân Tửu Lâu có thể sừng sững trên trăm năm, trừ có thật nhiều đặc sắc đồ ăn cùng thường xuyên cải tiến món ăn, còn có rượu cũng là một đại đặc sắc. Rượu trái cây hương vị thơm ngọt đến nữ tử thích. Khác biệt năm Trúc Diệp Thanh cùng nữ Nhi Hồng các loại danh tửu rất được nam khách hàng trái tim. Bất quá năm dáng dấp rượu ngon thân phận không đủ cao chính là uống không đến. Hiện tại hai người uống chính là 60 năm Trúc Diệp Thanh Quan Trấn Khởi tháng trước đi tửu lâu mới uống đến. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, liền mua được hai vò, ngươi thích chờ chút mang một vò trở về. Vậy ngươi há không phải là không có rồi? Phù Cảnh Vi nói ra, ta lần trước uống rượu vẫn là lúc sau Tết, cũng là phu nhân không ở nhà, bằng không thì hôm nay cũng không thể uống rượu. Thanh Thư cảm thấy uống rượu thương thân, Phù Cảnh Vi thoáng qua một cách 50 thì không cho uống. Bất quá Phù Cảnh Vi yêu thích là đánh cờ, rượu với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ cùng bạn bè liên hoan uống rượu hai chén lúc khác không động vào. Quan Trấn Khởi nghe nói như thế có chút cảm thán, nói ra, lúc còn trẻ người khác chế giễu ta sợ vợ liền thiếp cũng không dám nạp, ta cảm thấy thật mất mặt. Có thể bây giờ mới biết kỳ thật cưới được hắn thê là một loại may mắn khí. Thê tử hung hãn không cho phép ngươi nạp thiếp, nhưng thật ra là trong lòng có ngươi. Trong lòng không có ngươi nạp 10 cái 8 cái về nhà nàng cũng sẽ không để ý. Tựa như Hoàng thì liền mặc kệ hắn nạp thiếp nước nha hoàn, hai năm này đối với hắn càng sự tình thờ ơ. Phù Cảnh Vi nói ra, chuyện quá khứ đừng suy nghĩ, người muốn nhìn về phía trước. Một yến cùng một côn đều là có năng lực đứa bé, tiền đồ sẽ không kém. Về phần một thần, không đến được cao vị nhưng có cao thì trông coi cũng không cần lo lắng. Quan Trấn Khởi vừa cười vừa nói, ngươi nói đúng, ta nên nhìn về phía trước. Bọn họ lúc trước mấy người, Lý Nam hai đứa con trai trưởng tử còn thi đậu cử nhân thứ tử, liền tú tài đều không có thi đậu, quan lực cần trưởng tử thiên tư xuất chúng lại gặp ngoài ý muốn không có thứ tử ngang bướng không chịu nổi, Trương Phất con trai trưởng tài học tốt nhưng tâm tư không ở khoa cử. Mấy cái con thứ lại bị vợ hắn nuôi đến khúm núm. Hắn cùng Phù Cảnh Vi không so được, Nhưng cùng Lý Nam bọn họ so lại muốn may mắn. Chí ít hắn mấy cái con trai trưởng đều rất ưu tú. Ăn xong cơm tối hai người lại tiếp tục đánh cờ, xuống đến đầu giờ hời hơn phân nửa khi theo Từ Dục Giã mới đi ngủ. Thanh Thư cùng Tiểu Du tại Trang Tử bên trên ở hai ngày trở về kinh tốt không bao lâu liền rơi ra mưa to. Hồng cô vừa cười vừa nói. Phu nhân, chúng ta vận khí tốt. Lại muốn muộn thêm một khắc chung vừa vặn đụng phải trận mưa lớn này. Thanh Thư cười hả. Ta đói. Bày cơm đi. Thanh Thư mau ăn xong lúc liền nghe ra ngoài đầu bà tử hô hào lão ra. Tiếng la có chút lớn, Thanh Thư nghe không đúng để đũa xuống đi ra ngoài. Nhìn xem Phù Cảnh Huy quần áo trên người ướt sũng. Thanh Thư một bên để cho người ta lấy y phục, một bên lại khiến người ta đi nấu đường đỏ gừng nước. Các loại Phù Cảnh Huy đổi y phục. Thanh Thư sắc mặt bất thiện hỏi. Không phải để ngươi mang theo dù sao, vì cái gì sẽ còn xối? Thanh Thư yêu cầu Phù Cảnh Huy hộ vệ tùy thân mang dù. Vì chính là phòng bị đột nhiên trời mưa. Đương nhiên cái này giới hạn tại thành nội, muốn ra khỏi thành Thanh Thư sẽ trả sẽ muốn cầu hắn mang lên áo tơi. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, ta nhìn nửa tháng không có trời mưa, liền để bọn hắn đem dù lưu tại trong nha môn. Không có việc gì, bất quá là xối điểm mưa, đợi lát nữa uống xong nước đường gừng phát mồ hôi liền tốt. Hơn 50 tuổi người ngược lại cùng đứa bé, một khắc không thấy lấy lại không được. Thanh Thư tức giận nói ra. Ngươi còn cho là mình là 17-18 tuổi đâu, đều 54 còn không có chút nào bảo trọng tốt thân thể. Phù Cảnh Huy dỗ dành nàng nói ra, đừng nóng giận, đừng nóng giận, nóng giận hại đến thân thể. Lần này là ta bất cẩn rồi. Về sau ta khẳng định đem dù cùng đồ che mưa đều tốt mang theo. Đường đỏ nước gừng bưng đến, Thanh Thư lạnh hừ một tiếng nói, tranh thủ thời gian uống. Không nghĩ đường đỏ nước gừng căn bản vô dụng, sáng ngày thứ hai Phù Cảnh Huy đã cảm thấy nặng đầu nặng. Hắn suy đoán là hôm qua gặp mưa gây nên, cũng không dám cậy mạnh tranh thủ thời gian xin thái y tới. Như hắn dự đoán như vậy, đây là cảm nhiễm phong hàn. Thái y mở một đạo đơn thuốc sau để hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt, không thể lại mệt nhọc. Phù Cảnh Huy cũng không dám cậy mạnh, cầm đơn thuốc liền về nhà. Thanh Thư được tin tức chạy về nhà bên trong. Vào nhà đã nhìn thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nằm ở trên giường. Một vòng cái trán bỏng đến cùng hỏa lô giống như. Thanh Thư vừa tức vừa gấp, nói ra, nói muốn dẫn tốt đồ che mưa không mang theo, hiện tại tốt, phát sốt. Phù Cảnh Huy cười lớn nói, là lỗi của ta, ngươi yên tâm về sau mặc kệ đi đâu ta đều mang đồ che mưa. Thanh Thư đau lòng đến không được. Nói ra, ngươi đừng nói chuyện. Ta trước cho ngươi hạ nhiệt một chút. Đợi lát nữa uống thuốc liền tốt. Được, uống thuốc xong Phù Cảnh Huy liền đã ngủ. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hãn thê, làm sao phá 115 chương 3232 Phù Cảnh Huy phiên ngoại 6 lão đại. Lên núi kia nhóm người một cách đều không có xuống tới. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Phù Cảnh Huy tới bên tai, chỉ là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao đây là ai. Sợ là những người kia đều gãy ở phía trên, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm sờ lên. Phù Cảnh Huy nghe đạo thanh âm này càng phát ra nghi ngờ, thanh âm này cũng rất quen biết. Các loại mở to mắt. Nhìn xem một chương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt đập vào mắt bên trong. Dù là trải qua ba chiều sớm đã không quan tâm hơn thua, phù tướng lúc này cũng kinh ngạc một chút. Hắn phẫn nộ quát. Ngươi là ai, vì sao lại cùng ta giống nhau như đúc, đáng tiếc. Đối diện hai người đều không có phản ứng. Phù Cảnh Huy đánh giá mình bây giờ vị trí địa phương là một gian thấp bé phòng. Hắn không làm rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hỏi đối diện hai người cũng đều không có phản ứng. Phù Cảnh Huy cũng không muốn chờ. Đi qua đưa tay muốn bắt kia cùng cái kia cùng mình giống nhau như đúc người trẻ tuổi. Kết quả lại phát hiện tay của mình từ trên cánh tay hắn xuyên qua. Không tin dù thần hắn thấy cảnh này lập tức trong gió lộn xộn. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng vào lúc này, vừa mới mở miệng nam tử trẻ tuổi lại nói, lão đại, bọn này đạo sĩ quá lợi hại, chúng ta những người này xông đi lên sợ cũng chỉ có chịu chết phần. Phù Cảnh Huy chuyển hướng người nói chuyện, hắn đã nhận ra đây là lão tứ. chỉ là lão tứ tại hắn thành thân năm đó niên kỷ ngọn nguồn. Hành trình nhiệm vụ lúc đụng phải cái cọng rơm cứng bị trọng thương cuối cùng bất trị mà chết. Bởi vì là quá khứ hơn 30 năm nhất thời không có kịp phản ứng. Lão tứ, lão tứ. Đáng tiếc lão tứ nghe không được tiếng kêu của hắn, chỉ là nhìn qua cùng hắn giống nhau như đúc người trẻ tuổi. Mà cùng hắn giống nhau như đúc nam tử trẻ tuổi lạnh như băng nói ra. Đoan vương tự mình ra lệnh. Nếu là chúng ta không lên núi chính là kháng mệnh bất tuân. Đến lúc đó, không chỉ có chúng ta sẽ chết, lão nhị bọn họ cũng không thể sống. Lão tứ giọng căm hận nói ra. Long Hổ Sơn bên trên đạo sĩ võ công cũng rất cao mạnh. Đoan vương rõ ràng là để chúng ta đi tìm cái chết. Tuân lệnh làm việc. Sợ rằng chúng ta đều chết hết, lão nhị cùng hắc tử bọn họ còn có thể sống. Nếu là không nghe theo mệnh lệnh tất cả mọi người muốn chết. Lão tứ mặt lộ vẻ đau buồn phẫn nộ chi sắc, nhưng lại không có nói nữa. Long Hổ Sơn ba chữ này nhìn không được để Phù Cảnh Huy nhíu mày. Mà lại, vì sao người trẻ tuổi này cùng mình giống nhau như đúc, mà lại lão tứ còn theo bên người. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, cái kia cùng hắn giống nhau như đúc người trẻ tuổi liền dẫn một đám người sờ lên núi. Phù Cảnh Huy cũng đi theo ra. Đêm đó có ánh trăng. Tất cả mọi người ở dưới ánh trăng đều có bóng dáng, chỉ hắn không có. Lúc này Phù Cảnh Huy rõ ràng hắn bây giờ không phải là người. Còn là vừa vẫn là cái khác, cái gì đồ chơi cũng không rõ ràng. Sau đó, Phù Cảnh Huy trơ mắt nhìn cùng mình giống nhau như đúc người trẻ tuổi bị Trương Thiên Sư trọng thương. Sau đó tại lão tứ dưới sự che chở trốn xuống dưới núi. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu lão tứ, Phù Cảnh Huy bi thống không thôi. Đời trước không có bảo vệ cẩn thận lão tứ, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy hắn lại không có. Đang muốn đến gần lão tứ, nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức. Lại mở mắt ra, Phù Cảnh Huy liền phát hiện máu me khắp người mình tránh tại một cây sơn đồng bên trong bọc lại vết thương. Sau đó, lão đảo mò xuống núi tìm cách địa phương dưỡng thương. Chữa khỏi vết thương không bao lâu, liền phải tin tức nói thái tử phái người tới đón trưởng tôn điện hạ hồi kinh. Lúc này Phù Cảnh Huy còn có cái gì không hiểu. Cái này cùng hắn giống nhau như đúc người trẻ tuổi kỳ thật liền là chính hắn. Chỉ là không biết chỗ đó có vấn đề, hắn không hề rời đi phi ngư vệ. Mà là cùng lão tứ bọn họ đồng dạng trở thành bên trong một viên. Ngay sau đó, Phù Cảnh Huy liền nhìn xem tuổi trẻ mình âm thầm theo đuôi trưởng tôn điện hạ. Tại trưởng tôn điện hạ hộ vệ bị giết đến chỉ còn lại một cái lúc ngang nhiên xuất thủ. Phù Cảnh Huy nhìn xem mở to hai mắt chết không nhắm mắt trưởng tôn điện hạ, trong đầu hiện ra một cỗ khủng hoảng. Trưởng tôn điện hạ rõ ràng bình yên trở lại kinh thành, sau bị phong thái tôn đăng cơ làm đế trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng bây giờ nhưng đã chết nơi này, hơn nữa còn là bị hắn giết. Nơi này hết thảy đều thoát ly trước kia quý tích. Kia thanh thư đâu, thanh thư phải chăng còn ở kinh thành? Còn đang chờ hắn trở về. Trở lại kinh thành, Phù Cảnh Huy gặp tuổi trẻ mình chữa khỏi vết thương liền đi phi ngư về trả phép. Sau đó rất nhanh lại tiếp nhiệm vụ rời đi kinh thành. Hoàn thành nhiệm vụ trở lại kinh thành về sau, Phù Cảnh Huy vẫn nghĩ để hắn đi tìm mời thanh thư. Nhưng đáng tiếc người này nghe không được. Phù Cảnh Huy nhìn xem hắn mỗi ngày không phải đọc sách chính là luyện công. Trừ kết nghĩa lưu cái huyên để không có những bằng hữu khác, cũng không có bất kỳ cái gì giải trí. Thời gian trôi qua cùng khổ hạnh tăng giống như. Phù Cảnh Huy nghĩ đến mình khi đó sinh hoạt, nhìn lại hắn đều cảm thấy lòng chua xót. Thời gian một ngày trôi qua, Phù Cảnh Huy cũng rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Thanh thư chưa từng xuất hiện, cho nên hắn không có thoát ly phi ngư vệ lại được danh sư. Hắn không có tránh thoát phi ngư vệ cái này lồng giam, cho nên đi theo mấy cái huyên để ở chỗ này liều mạng cầu sinh. Bởi vì Đoan Vương bắt lão nhị cùng lão tam tay cầm, vì bảo huyên để mệnh hắn bất đắc dĩ đầu nhập Đoan Vương trận doanh. Trưởng tôn điện hạ chết rồi. Thái tử chịu không nổi sự đả kích này đi theo. Mấy cái hoàng tử vì đoạt đích minh tranh án đấu đem toàn bộ triều đình quấy đến chứng khí mù mịt. Cuối cùng triệu vương bức thoái vì tạo phản Đoan Vương mang binh hộ giá. Sau đó Đoan Vương được lập làm thái tử. hoàng đế nửa năm chết bệnh Đoan Vương kế vị. Đoan Vương kế vị người kế nhiệm hắn vì phi ngư vệ thống lĩnh, sau đó thổ mệnh diệt trừ tất cả phản đối thế lực. Triệu Vương, Lệ Vương, Tần Vương cùng ủng hộ trước thái tử, những người này Đoan Vương một cách đều không có bỏ qua. Mà hắn là Đoan Vương giết người đao. Bởi vì giết quá nhiều người hắn được cái tên hiệu người gian ác. Mà cái này người gian ác dù không háo nữ sắc nhưng lại tốt tài. Bởi vì cái này nhược điểm Đoan Vương đối với hắn rất yên tâm. Lão nhị cùng lão tam mấy người tuần tự lấy vợ sinh con. Cũng khuyên người gian ác cưới cái nàng dâu muốn đứa bé sáng này thời gian cũng có chạy đầu. Nhưng hắn không nguyện ý. Hắn không muốn vì phù gia lưu lại huyết mạch. Càng không muốn để con của mình về sau bị người giết chết hoặc là trong loạn thế này giãy giụa cầu sinh. Đoan Vương kế vị về sau không hề giống trưởng tôn điện hạ cứ như vậy tay chỉnh đốn lại chỉ cùng quân chính. Hắn vừa lên vị liền không kịp chờ đợi ban chỉ tuyển tú. Biên thành tướng sĩ quân lương đều không phát ra được. Thiên tai phía dưới bách tính không gạo vào nồi. Những này đối với Đoan Vương tới nói đều không có tuyển tú trọng yếu. Tuyển tú xong về sau hoàng đế lại muốn tu kiến hoàng lăng. Quốc khố chống giống hộ bộ không bỏ ra nổi tiền đến Đoan Vương liền gia tăng thuế má sưu cao thuế nặng. Biên thành báo nguy thiên tai không ngừng, nhưng là hoàng lăng vẫn có đầu không sởi thô tu kiến. Triều đình trần tai bất lực tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lão bách tính sống không nổi khởi binh tạo phản. Đoan Vương nể trọng những người này dở âm mưu dù ký cường thủ hào đoạt lành nghề. Hành quân đánh trận chính là cướp chó. Rơi vào đường cùng Đoan Vương chỉ phải lần nữa bắt đầu dùng bị hắn kiêng kỵ Anh Quốc Công. Phản quân bị Anh Quốc Công bình định, nhưng biên thành lại phi thường hung hiểm. Hậu Kim mọi giờ xuất 30 vạn đại quân đến công. Cuối cùng lấy Trấn Quốc Công cùng Thế Tử Ô Chính Thủ chiến vong cùng Ô Gia quân tử thương 2/3 đại giới bảo vệ đồng thành. Trấn Quốc Công cùng Anh Quốc Công Thế Tử bọn người linh khu bị vận chuyển hồi kinh. Bách tính được tin tức đều ra đi nghênh đón anh linh. Buồn cười chính là Đoan Vương không chỉ có không có vì mất đi một vị giường cột nước nhà mà thương tâm. Ngược lại kinh hãi Ô Gia tại dân gian danh vọng. Nhìn xem người gian ác đứng ở trên lầu bao xương yên lặng nhìn chăm chú lên Trấn Quốc Công cùng Anh Quốc Công Thế Tử Linh Khu. Phù Cảnh Huy trong lòng không nói ra được tư vị. Phải biết tại nguyên bản thế giới bên trong hắn là có thể tự do xuất nhập Trấn Quốc Công Phủ. Đồng thời thường xuyên cùng Lão Quốc Công uống rượu nói chuyện phiếm. Mà ở đây hắn liền tới gần Linh Khu cũng không dám. Giờ khắc này hắn đều đi theo khó chịu. Tấu chương xong làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3233 phù cảnh vi phiên ngoại bảy ở cách này không có thanh thư thế giới. Hết thảy đều không giống. Phù cảnh vi cảm thấy chỗ này mình không phải người gian ác mà là cái người chết sống lại. Bởi vì hắn sẽ không cười sẽ không khóc sẽ không tức giận sống được một chút tức giận đều không có. Trừ xét hô hấp cùng người chết không khác. Phù Cảnh Huy đều không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Càng không muốn ở lại nơi này. Nhưng đáng tiếc hắn không thể quay về chỉ có thể đi theo ở cái này người chết sống lại bên người. Ngày hôm đó, Phù Cảnh Huy đi theo người chết sống lại đi trên núi tế bái mẫu thân. Tại nguyên bản thế giới hắn tìm tới cảnh nam về sau liền đem mộ phần rời xuống núi. Có thể ở đây mẫu thân vẫn là lẻ loi trơ trọi nằm ở chỗ này. Tế bái xong mẫu thân. Phù Cảnh Huy đi theo hắn hạ sơn. Không muốn đi đến nửa đường nhìn thấy hai cái ni cô chính kiềm chế lấy một vị phụ nhân. Người chết sống lại nhìn cũng không nhìn một chút kính đi thẳng về phía trước. Có thể Phù Cảnh Huy lại là muốn rách cả mí mắt. Bởi vì bị kiềm chế phụ nhân đúng là thanh thư. Dù là hình dạng có chút không giống. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra người này chính là Thanh Thư. Hắn không rõ Thanh Thư không phải biết võ công sao vì sao như vậy tùy tiện liền bị hai cái ni cô cho chế trụ. Chỉ là hiện tại cũng không phải truy cứu những này thời điểm. Hắn muốn cứu Thanh Thư. Nhưng đáng tiếc hắn căn bản không đụng tới Thanh Thư cũng đụng đến bất kỳ vật gì. Thanh Thư cùng người chết sống lại cầu cứu. Nhưng đáng tiếc người chết sống lại chính là một cái không có tình cảm động vật máu lạnh. Đối với Thanh Thư xin giúp đỡ thở ơ. Phù Cảnh Huy vừa tức vừa gấp, nhìn không được đánh tới người chết sống lại. Đáng tiếc hắn hiện tại liền một A phiêu, dùng sức đụng cũng chỉ là từ thân thể của hắn xuyên qua. Nghe được Thanh Thư tê tâm liệt phế kêu khóc, Phù Cảnh Vi ngây ngẩn cả người. Nơ Y E B Nơ Y E B là ai? Ngay tại hắn ngây người thời khắc, người chết sống lại rốt cuộc ra tay giết kia hai cái Nico, cứu được Thanh Thư, sau đó còn mang nàng hạ sơn. Đến dưới núi không bao lâu, người chết sống lại liền biết rồi thân phận của Thanh Thư. Phù Cảnh Vi nhìn thấy những tài liệu này đau lòng đến không gì sánh kịp. Không có nghĩ đến cái này thế giới Thanh Thư trôi qua như vậy thảm. Hắn trong nháy mắt hối hận rồi. Sớm biết ngày đó liền không nên như vậy dễ dàng chơi chết Thôi Kiến Bách. Nên để hắn nhận hết tra tấn lại chết. Còn có Trung Dũng Hầu Phủ bên trong đồng lõa cũng một cách không buông tha. Ăn. Trung Dũng Hầu Phủ loại này tàng ô nạp cấu địa phương cũng không cần thiết tồn tại. Phù Cảnh Vi nhìn xem người chết sống lại mang theo Thanh Thư vào kinh, còn tưởng rằng là thụ mình ảnh hưởng. Lại không nghĩ hắn chỉ là cho Thanh Thư thân phận văn thư cùng tiền bạc, sau đó ném mặc kệ. Mặc dù bọn họ là cùng một người, nhưng bởi vì cảnh ngộ không giống người chết sống lại, suy nghĩ gì hắn cũng vô pháp đoán được. Gặp người chết sống lại mặc kệ Thanh Thư, hắn rất muốn cùng lấy Thanh Thư. Nhưng đáng tiếc hắn không thể rời đi người chết sống lại bên người. Giờ khắc này, hắn thật sự đặc biệt hận lão thiên gia đã để cho mình lại tới đây lại không cho hắn hiện thân. Nếu là có thể hiện thân thế giới này mình cũng không sẽ sống giống cái người chết, hai cái nghĩa để cũng sẽ không chết đi. Nhưng hắn không thể hiện thân, nói lời cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn cái gì đều không làm được. Liền Thanh Thư chịu khổ gặp nạn đều không có biện pháp giúp hắn. Hắn không rõ lão thiên để hắn tới chỗ này làm cái gì. Phù Cảnh Vi rất muốn chửi mắng lão thiên ra, nhưng hắn không dám. Vạn nhất lão thiên liền để hắn vĩnh viễn ngừng ở lại chỗ này, không thả hắn về nguyên bản thế giới, đến lúc đó Thanh Thư làm sao bây giờ? Cho nên hắn chỉ có thể cầu nguyện Bồ Tát phù hộ Thanh Thư. Trước kia hắn nhất không tin chính là chùa miếu những cái kia tượng bùn Phật tượng, nhưng bây giờ cầu nguyện là hắn duy nhất có thể làm. Đáng tiếc lão thiên gia không nghe thấy cầu nguyện của hắn, tin dữ rất nhanh truyền đến Thanh Thư giết Thôi Kiến Bách sau tự sát. Phù Cảnh Vi hận ý ngập trời, hận người chết sống lại thấy chết không cứu, cũng hận sự bất lực của mình. Tốt lần này người chết sống lại không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hắn tự mình đi thu liếm Thanh Thư thi thể, cũng đem linh khu táng tại bên người mẫu thân. Sau đó sưu tập Thôi ra chứng cứ phạm tội để Trung Dũng Hầu Phủ khám nhà diệt tục. Thanh Thư không có. Phù Cảnh Vi hiện tại chỉ hy vọng người chết sống lại chết sớm một chút. Người chết sống lại chết hắn mới có thể về nhà. Đáng tiếc mặc kệ là ở thế giới nào, chỉ cần hắn không muốn chết liền không ai có thể lấy mạng của hắn. Mặc kệ kẻ thù dùng bất kỳ phương pháp nào, cuối cùng đều nhiều lần thoát chết. Bất quá về sau những cái kia cừu địch cũng thay đổi thông minh, biết ngầm không giết được hắn liền bắt đầu tại Đoan Vương trước mặt châm ngòi ly gián. Chậm rãi Đoan Vương cũng dao động. Sau đó đánh điểm lại nói xấu người chết sống lại tham hơn 100 vạn lượng bạc. Đồng thời còn đem giả tạo chứng cứ lấy ra. Đoan Vương hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế làm tiền tu kiến Hoàng Lăng. Nhìn thấy những này liền người đem người chết sống lại bắt lại. Nhưng đáng tiếc nghiêm hình tra tấn một chiêu này đối với người chết sống lại vô dụng. Sau đó không có 2 ngày, đô sát viện ngự sử Thượng Chiết Đản Hạc nói xấu kẻ thù của hắn tham tu Hoàng Lăng bạc. Đây chính là phạm vào Đoan Vương tối kỵ. Cừu địch trong nháy mắt liền xếp nhà lưu đày. Mà người chết sống lại bị vô tội phóng thích quan phục nguyên chức. Tại hắn bị bắt ngắn ngủi mấy ngày, lão nhị cùng lão lục bị hại chết. Hắc tử làm phản bị lão tam giết. Mà lão tam cũng bị kẻ thù của hắn giết chết. Lúc trước kết bái 6 huynh đệ chỉ còn lại hắn một người. Người chết sống lại không khóc, chỉ là rất tỉnh táo đem bọn hắn an táng tại đã sớm chọn tốt phong thủy bảo địa. Đương nhiên, đây đều là chứng nhãn pháp. Kỳ thực hắn đem mấy cái huyên để an táng ở một cách không đáng chú ý trên đồi núi nhỏ. Không bao lâu, hắn tựu an xếp hàng tâm phúc đem lão nhị cùng lão tam mấy người gia quyến đưa đến địa phương an toàn bắt đầu ẩn cư. Phù Cảnh Huy bản bởi vì hắn không có bảo vệ Thanh Thư mà để ý. Nhưng nhìn lấy hắn mỗi ngày trừ công vụ chính là luyện công. Thường xuyên cả ngày không nói lời nào hắn nhìn xem đều không đành lòng. Cùng hắn so sánh thế giới này mình hãy cùng ngâm mình ở Hoàng Liên trong canh trừ đắng vẫn là đắng. Biên Thành lần nữa báo nguy, không lâu sau đó Biên Thành truyền thừa tin tức Ô Chính Khiếu trọng thương hôn mê. Trên chiến trường không thể vô chủ tướng. Hoàng đế để Anh Quốc công mang binh chi viện Đồng Thành. Sau đó lại âm thầm điều động người chết sống lại đi cùng Đồng Thành nhìn chằm chằm hai cha con. Người chết sống lại đồng ý, đồng thời còn mang tới hắn từ người Tây Dương chỗ ấy tốn hao trọng kim mua. Nổ gian. Phù Cảnh Huy cảm thấy Đoan Vương rất buồn cười. Địch nhân đều muốn đánh đến cửa nhà quốc gia đều nhanh muốn tiêu diệt lại vẫn tại nghi kỵ Anh Quốc công. Người như vậy làm hoàng đế quốc gia có thể nào không vong, cũng là lúc này Phù Cảnh Huy đặc biệt nhớ niệm tiên hoàng. Tiên hoàng dù về sau cũng đề phòng hắn. Nhưng này lúc hắn thành thủ phụ đạt được gần nửa quan viên ủng hộ. Nhưng chính là nghi kỵ cũng không có hạ độc thủ chỉ là tìm Dương Trường Phong đến chế hành hắn. Phù Cảnh Huy là không có đi qua Đồng Thành. Nhưng thường xuyên đi trấn quốc công phủ cũng biết một chút. Tỷ như nói chỗ ấy điều kiện rất gian khổ bất quá dân phong bưu hãn nữ tử có thể lên ngựa giết địch. Có thể đến Đồng Thành hắn không thấy được hiên ngang anh tư nữ anh hùng. Chỉ thấy được vô số chịu đủ tổn thương bệnh tra tấn thương binh cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi thành trì. Anh quốc công dù mang theo 10 vạn binh mã, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản hậu kim công kích mãnh liệt. Biên Thành lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Không biết có phải hay không là Biên Thành thảm trạng xúc động người chết sống lại. Tại Biên Thành sắp ngăn cản không nổi thời điểm hắn đi tìm đang tại dưỡng thương Ô Chính Khiếu lộ rõ thân phận. Sau đó cùng Ô Chính Khiếu nói nguyện ý đem chính mình sáng lập mạng lưới tình báo cùng âm thầm để giành được hơn 3 triệu bạc đều giao cho hắn. Điều kiện là phái một chi tinh nhuệ phối hợp hắn ra khỏi thành ban đêm đánh lén. Nghe nói như thế, Phù Cảnh Huy biết người chết sống lại là cất tử trí. Cũng thế, huyên đệ đều chết sạch thế gian chỉ còn lại mình còn sống cũng là nấu thời gian. Cùng nó các loại hoàng đế nghi kỵ giết hắn còn không như chết ở trên chiến trường. Ô Chính Khiếu đang nghe hắn nghĩ muốn ám sát hậu kim thủ lĩnh. Trầm tư một lúc lâu sau đồng ý thỉnh cầu của hắn. Đồng thời gọi 1.000 tinh nhuệ cho hắn. Đối phương đã sớm phòng bị bọn họ ban đêm đánh lén. Cái này 1.000 tinh nhuệ rất nhanh liền bị tiêu diệt. Không sống qua người chết lại xâm nhập vào trong quân địch. Mà hắn bởi vì sẽ nói hậu kim ngôn ngữ cũng không có gây nên hoài nghi. Ngày thứ hai hậu kim mọi dở đem Ô gia quân tinh nhuệ bày ở dưới tường thành trắng trợn chế xếu quân Minh. Quân Minh không chỉ có không có bị đả kích đến sĩ khí ngược lại càng thêm thống hận hậu kim mọi dở. Hai quân lúc đang chém giết càng phát ra dũng mãnh. Dĩ vãng hậu kim mọi dở ban đêm đều ngưng chiến. Nhưng bởi vì quân Minh ban đêm đánh lén sự tình để bọn hắn cho rằng quân Minh đắc sự tình nỏ mạnh hết đà cho nên khi ngày ban đêm không có thu binh mà là tiếp tục công thành. Mà ban đêm là thích hợp nhất hành thích. Phù Cảnh Huy nhìn xem người chết sống lại thành công ẩn vào quân địch chủ soái doanh. Khả năng lão thiên cũng đang giúp hắn. Trong doanh chứng thủ lính đang cùng mấy cái tướng lính tại nghị sự. Người chết sống lại dùng hắn mang hai viên bom đem những người này đều đưa lên Tây Thiên. Mà chính hắn cũng bị nổ cánh tay chân cũng không có. Ngã vào trong vũng máu người chết sống lại. Nhìn xem Phù Cảnh Huy đứng thẳng phương hướng hỏi. Ngươi là ai? Phù Cảnh Huy không nghĩ tới hắn có thể nhìn thấy mình. Bất quá hắn cũng đau lòng thế giới này mình. Thế là cấp tốc nói ra. Ta chính là ngươi. Chỉ là tại 10 tuổi năm đó ta gặp một cái tâm địa vô cùng tốt cô nương. Nàng giúp ta thoát ly phi ngư về bái nhập danh sư môn hạ, về sau ta trúng bảng nhãn liền lấy nàng. Lại phải tiên hoàng. Chính là trưởng tôn điện hạ nể trọng. 30 đi vào các 36 tuổi thành thủ phụ. Dùng 20 năm hiệp trợ đế hậu quét sạch lại chỉ phổ biến tân chính để đại minh triều dân giàu nước mạnh. Hiện tại ta. Vợ hiền tử hiếu cháu trai cháu ngoại gái thừa hoan dưới gối. Đúng rồi, Cảnh Nam không có chết bị thê tử của ta cứu. Hắn lấy vợ sinh tứ tử hai nữ. Lão tứ làm nhiệm vụ không có. Nhưng lão nhị cùng lão tam mấy người bọn họ tại đầy 50 tuổi lúc đều lui. Hiện tại cũng ở nhà hưởng lấy niềm vui gia đình. Hắc tử rất sớm đã phản bội ta, bất quá ta không giết hắn, chỉ là cùng hắn đoạn mất quan hệ. Người chết sống lại không có hoài nghi Phù Cảnh Huy. Không chỉ có hai người hình dạng là giống nhau, còn có Phù Cảnh Huy trên thân loại kia thượng vị giả khí độ. Đây là trang không ra được. Mà lại đối phương nói mình hơn 50 tuổi. Nhưng nếp nhăn trên mặt còn không có hắn sâu. Hiển nhiên là gia đình hòa thuận trôi qua rất hạnh phúc. Hắn nhìn xem Phù Cảnh Huy. Hỏi. Vậy ngươi vì sao ở đây? Phù Cảnh Huy lắc đầu nói ra. Không biết. Ta không cẩn thận mắc mưa phát sốt chìm vào hôn mê. Mở mắt ra ngay tại bên cạnh ngươi. Những năm này ta vẫn luôn muốn trở về, nhưng làm sao đều không về được. Người chết sống lại nhìn xem hắn lộ ra một cái nụ cười. Chỉ là những năm này đều không có cười qua, kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Vậy ngươi nhanh đi về. Đừng để bọn hắn chờ sốt ruột. Hắn vừa rơi xuống, Phù Cảnh Huy liền phát hiện bóng người của chính mình trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Còn nghĩ lại cùng nói người nói hai câu, có thể mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết. Nhìn xem biến mất cái bóng. Người chết sống lại lộ ra cái nụ cười sán lạn. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt trước đó nói hai chữ. Thật tốt. Công thành danh toại vợ hiền tử hiếu môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Một cái mở rộng chi nhánh miệng để hắn có được song toàn cuộc đời khác nhau. Cái nào sợ không phải hắn trải qua, nhưng đó cũng là hắn, không tiếc. Hậu kim mọi dợ chủ soái cùng mấy cái trọng yếu tướng lính đều chết hết, ngày đó liền lui binh. Sau 3 tháng Đoan Vương chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đại trưởng công chúa nâng đỡ tính cách đoan chính nghiêm cẩn lại có phần có tài cán Ngũ Hoàng tử là đế. Giúp đỡ tân đế ổn định triều cục về sau, đại trưởng công chúa bởi vì hao tâm tổn sức quá độ bệnh qua đời. Ô Chính Khiếu đem tìm được một chút hài cốt giao cho người chết sống lại tâm phúc, để hắn mang trở lại kinh thành. Tâm phúc của hắn tuân theo người chết sống lại khi còn sống bàn giao, đem thi hài táng tại Thanh Thư cùng mẫu thân hắn bên cạnh. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hắn thê làm sao phá. 115 chương 3234 Phù Cảnh Huy phiên ngoại 8. Phù Cảnh Huy hôn mê ngày đầu tiên Thanh Thư vẫn chịu được. Nhưng đến ngày thứ hai nàng liền luống cuống. Hắn chỉ là cảm nhiễm phong hàn. Uống 2 phó thuốc ngủ một giấc liền nên tốt. Vì sao đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Trương Ngữ cũng không hiểu. Nói ra. Tướng gia mạch tượng bình ổn thân thể cũng không lớn việc gì. Còn vì sao còn không tỉnh lại, lão hủ cũng không biết. Thanh Thư mắt đỏ vành mắt nói ra. Trương Ngữ y. Còn xin ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không thể để cho hắn một mực dạng này hôn mê. Nàng hối hận không thôi. Sớm biết Cảnh Huy lại bởi vì một trận mưa lâm vào trong hôn mê, nàng liền không đi trang tử bên trên để ở nhà nhìn xem hắn. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Tiểu Du do dự một chút nói ra. Thanh Thư. Có lẽ phù tướng là bị thứ gì va chạm. Chúng ta đi tìm cách đắc đạo cao tăng đưa cho hắn nhìn xem, như đổi thành bình thường Thanh Thư là sẽ không tin những này. Nhưng bây giờ nàng gấp đến độ hoang mang lo sợ. Mà lại Trương Ngữ cùng mặt khác 3 vị thái y đều nói Phù Cảnh Huy thân thể không việc gì. Đã thân thể không việc gì lại không cách nào tỉnh lại, có lẽ thật sự là cái gì không cũng biết nhân tố. Bối rối phía dưới Thanh Thư nghe theo Tiểu Du đề nghị. Đi mời Hoàng Kỳ Tử bên trong 3 vị đạt được cao tăng. 3 vị cao tăng sang đây xem qua đều nói Phù Cảnh Huy là mất hồn lâm vào hôn mê. Chỉ cần đem hồn gọi trở về đến mới có thể tỉnh. Đáng tiếc 3 vị cao tăng cách làm thất bại, không có thể đem hồn gọi trở về tới. Sau đó Thanh Thư xin Linh Sơn Tử Sư Thái đến, nhưng đáng tiếc nàng cũng cứu bất tỉnh Phù Cảnh Huy. Thanh Thư gấp đến độ không được. Mặc kệ phương pháp gì đều dùng, đáng tiếc người liền là không được. Ngồi ở bên giường, Thanh Thư run rẩy mà đưa tay phóng tới Phù Cảnh Huy dưới mũi. Động tác này mấy ngày nay nàng đã làm vô số lần. Cảm giác được điểm điểm ấm áp nàng mới an tâm. Cảnh Huy. Nhất Viễn đại sư nói ngươi mất hồn cho nên hôn mê bất tỉnh. Cảnh Vi, ngươi nhờ giấc mộng cho ta, nói cho ta làm như thế nào cứu ngươi. Nói đến phần sau lại nhìn không được, nghẹn ngào khóc sống lên. Hồng cô cùng phía trước bọn người đứng ở bên cạnh cũng nhìn không được rơi xuống nước mắt. Dịch An đúng lúc sang đây xem nhìn nàng cùng Phù Cảnh Vi tại ngoài phòng liền nghe đến tiếng khóc của nàng. Vào nhà về sau, nàng ôm Thanh Thư nói, ngươi đừng có gấp, ta đã phái người đi mời Trương Thiên Sư. Hắn hiện tại vừa lúc ở Sơn Đông, nhiều nhất 6 ngày liền có thể đến kinh. Thanh Thư nước mắt giàn giụa mà hỏi thăm, có thật không? Dịch An gật đầu nói, ta vừa đạt được tin tức. Thanh Thư, Trương Thiên Sư khẳng định có biện pháp để muội phu tỉnh lại, ngươi đừng trước rối loạn trận cước. Thanh Thư trà sát nước mắt nói, Dịch An, cảm ơn ngươi. Dịch An biết Thanh Thư bị dọa, ôn nhu nói, đầu ngốc, nói với ta cái gì cảm ơn. Ngươi không cần lo lắng, muội phu nhất định sẽ tỉnh lại. Tiểu Du cũng ở bên cạnh nói. Là Thanh Thư, ngươi những năm này cứu được nhiều người như vậy. Phù Cảnh Vi phổ biến tân chính để lão bách tính vượt qua ngày tốt lành. Vợ chồng các ngươi tích nhiều như vậy công đức, lão thiên gia sẽ không tàn nhẫn đem Phù Cảnh Vi lấy đi. Như Phù Cảnh Vi thật bị người dùng vu thuật hại chết, về sau còn có người nào dám làm việc thiện. Thanh Thư cảm xúc sau khi bình tĩnh lại nói. Dịch An, ngươi chính vụ bận rộn vẫn là tranh thủ thời gian hồi cung đi. Dịch An nói ra. Không kém cái này nửa ngày thời gian. Thanh Thư, Phúc Ca Nhi cũng ở trên đường trở về, nhiều nhất 3 ngày liền có thể về đến nhà. Nàng nghe được Thái Y nói Phù Cảnh Vi chỉ là cách phổ thông phong hàn liền không để ý. Đợi đến Phù Cảnh Vi hôn mê 3 ngày còn không có tỉnh, lập tức 800 dặm khẩn cấp đem mới đưa đi Hợp Châu. Thanh Thư hiện tại dọa đến rối tung lên, mặc kệ cũng sẽ không đem từng cái chùa miếu quan chủ sư thái đều xin tới. Phúc Ca Nhi trở về, Thanh Thư cũng sẽ không lại lục thần vô chủ. Còn có, thật có cái vạn nhất, Phúc Ca Nhi cũng có thể đưa Phù Cảnh Vi cuối cùng đoạn đường. Dịch An bồi tiếp Thanh Thư nói một hồi, sau đó dỗ dành nàng uống thuốc thiện. Dược thiện thả thuốc an thần tài, ăn xong không bao lâu liền ngủ rồi. Tiểu Du nhẹ giọng nói, Thái hậu, nếu là Phù tướng thật có cái vạn nhất, Thanh Thư nhưng làm sao bây giờ? Thanh Thư cùng Phù Cảnh Vi tình cảm thâm hậu, muốn Phù tướng cứ như vậy không có nàng lo lắng, Thanh Thư sẽ không chịu nổi sự đả kích này đi cùng. Dịch An nhìn xem ngủ thiếp đi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Thanh Thư, nói ra, thật có vạn nhất, chúng ta liền hảo hảo khuyên nàng, làm cho nàng mau chóng từ trong bi thống đi tới. Tiểu Du khó chịu nói, liền sợ mở giải không được. Dịch An trầm mặt xuống nói ra, không sẽ, không có Phù Cảnh Vi còn có Phúc Nhi cùng Yểu Yểu, còn có Phù Nguy mấy cái cháu trai. Tiểu Du không có phản bác Dịch An, nhưng nàng biết tại Thanh Thư trong lòng tất cả mọi người tổng lại phân lượng đều không có Phù Cảnh Vi nặng. Chỉ hy vọng Phù tướng có thể bình an vượt qua một kiếp này, sớm ngày tỉnh lại. Sẽ. Phúc Ca Nhi ngày thứ hai chàng vạng tối tốt, xông vào phòng nhìn xem nằm ở trên giường vô chi vô giác Phù Cảnh Vi quỳ gối trước giường. Cha. Cha ngươi thế nào cha? Cha ngươi mau tỉnh lại. Thanh Thư nước mắt lại nhìn không được rơi xuống. Những ngày này rơi nước mắt so phía trước 50 năm tổng lại còn nhiều hơn. Nhất Viễn đại sư nói ngươi cha mất hồn, hồn tìm trở về liền sẽ tỉnh. Phúc Ca Nhi nói ra, kia mời bọn họ nhanh lên đem hồn gọi trở về đến. A Thanh Thư nghe nói như thế tim như bị đao cắt. Trong kinh thành đắc đạo cao tăng đều mời tới, đáng tiếc đều chiêu không trở về cha ngươi hồn. Ngươi di mẫu đã đi mời Trương Thiên Sư, lại có mấy ngày mới có thể đến. Liền không có biện pháp khác sao? Thanh Thư lắc đầu nói ra, có thể nghĩ đến biện pháp ta đều tìm, vô dụng. Hiện tại chỉ hy vọng Trương Thiên Sư có thể cứu ngươi cha. Nương, Trương Thiên Sư bây giờ ở nơi nào? Ta đi đón hắn. Thanh Thư nói ra, tại Tế Nam, hiện tại không biết tới nơi nào. Ngươi không cần lo lắng, ngươi di bà phái người đi tiếp, sẽ ở thời gian nhanh nhất đến kinh. Được. Phúc Ca Nhi trở về liền không nhượng Thanh Thư canh chừng. Gặp nàng không đồng ý liền lui một bước. Nương, ngươi đi nghỉ trước, ngủ một giấc sau lại đến đổi ta. Nương, ngươi muốn một mực trông coi không nghỉ ngơi ngã bệnh, cha sau khi tỉnh lại sẽ tự trách. Tại Phúc Ca Nhi dưới sự kiên trì, Thanh Thư cuối cùng vẫn là đi phòng cách vách nghỉ ngơi. Phúc Ca Nhi ngồi ở trước giường, cầm phù cảnh huy tay nói ra. Chà, lần trước ngươi nói chờ ta triệu hồi kinh về sau liền có thể thường xuyên cùng ngươi đánh cờ. Cha, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta mỗi ngày cùng ngươi đánh cờ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nói xong những lời này, nước mắt của hắn tại nhìn không được từng giọt rơi vào hai người giao áp trên tay. Trước kia hắn cảm thấy cha mẹ thân thể khỏe mạnh muộn mấy năm hồi kinh cũng không sao. Có thể bây giờ mới biết hắn ý nghĩ là sai. Mà lại sai vô cùng. Tận Hiếu liền nên tại lập tức, mà không phải chờ cái gì về sau, thật đợi về sau khả năng liền lại không có cơ hội. Phúc Ca Nhi không nghe nói. Nói đến thanh âm đều khàn khàn cũng không ngừng. Chà, ngươi nhanh tỉnh dậy đi, ngươi lại không tỉnh nương không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn ta liền không gặp nương khóc qua, nhưng bây giờ nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cha, ngài đau lòng nhất mẹ, làm sao bỏ được làm cho nàng như vậy thương tâm khổ sở. Chà, ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Chà, ta van cầu ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao kêu gọi Phù Cảnh Huy đều không có phản ứng. Đến nửa đêm thời điểm Thanh Thư để đổi hắn. Mẹ con hai người cứ như vậy thay phiên canh giữ ở bên giường. Ba ngày sau đi đón Trương Thiên Sư Hoa lại hồi kinh. Thanh Thư nhìn thấy hắn một mình vào đây vội vàng hỏi. Thiên Sư. Trương Thiên Sư đâu? Hoa lại lắc đầu nói ra. Trương Thiên Sư không cùng Mạc Tướng cùng một chỗ hồi kinh. Nhìn xem Thanh Thư lung lay sắp đổ. Hoa lại vội vàng nói. Bất quá Trương Thiên Sư lưu lại hai câu nói. Để Mạc Tướng giúp đỡ truyền cáo. Thiên Diện Hồ gặp hắn nói đến chậm rãi. Rất không kiên nhẫn nói ra. Mau nói. Không nhìn thấy phu nhân nhà ta gấp thành dạng gì sao? Hoa lại gật đầu nói. Trương Thiên Sư cho tướng gia tính một quẻ. Nói tướng gia hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Phu nhân chỉ cần an tâm chờ đợi. Thanh Thư hiện tại phi thường hối hận không có để Phúc Ca Nhi đi tìm Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư có hay không nói tướng gia lúc nào có thể tỉnh lại? Hoa lại khó khăn nói ra. Không có. Bê. Sơ. Ngày hôm nay trở về quê hương hạ thu cải bẻ. Mặt trời thật lớn nóng đến không được. Bất quá kiên trì tới cùng. Chính là laptop ra mau bệnh, dày vò đến bây giờ mới gửi bản thảo đi. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Nhà có hãn thê làm sao phá 115 chương 3235 Phù Cảnh Huy phiên ngoại 9 Thiên Diện Hồ viện suy yếu đến độ đứng không vững. Thanh Thư ngồi xuống. Trấn An nói. Phu nhân. Trương Thiên Sư nói tướng gia không có nguy hiểm tính mạng. Kia tướng gia khẳng định không có việc gì. Thanh Thư mắt đỏ vành mắt nói ra. Ngươi nói hắn bất quá là cảm nhiễm phong hàn. Làm sao lại mất hồn? Nàng vừa biết việc này xác thực hoài nghi tới là tiểu nhân dùng cái gì tà thuật. Bất quá rất nhanh liền phủ định suy đoán này. Đối phương muốn thật lợi hại như vậy cũng sẽ không chỉ nhằm vào Cảnh Huy một người. Có sâu như vậy nợ máu đối phương nên chú bọn họ cả nhà sẽ không chỉ hại Cảnh Huy một người. Thiên Diện Hồ kỳ thật bắt đầu không tin. Nhưng Cao Tăng cùng Linh Sơn Tự Sư Thái nói như vậy, bây giờ Trương Thiên Sư lại chứng thực thuyết pháp này. Cũng không phải do nàng không tin. Phu nhân đừng suy nghĩ. Các loại tướng gia tỉnh lại chúng ta có lẽ biết đạo chuyện gì xảy ra. Đây là vượt qua nàng nhận biết, nàng cũng không có cách nào. Thanh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Phúc Ca Nhi tỉnh lại nghe được tin tức này. Trong lòng an tâm một chút. Nương. Trương Thiên Sư là cao nhân đắc đạo. Hắn đã nói nhiều sẽ bình yên vô sự, vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Có Trương Thiên Sư, Thanh Thư không có lại giống trước đó như vậy lòng nóng như lửa đốt. Phúc Ca Nhi nói ra, nương ta nghe ba tiêu nói ngươi còn chưa ăn cơm. Nương, ngươi nhanh đi ít đồ, nếu không các loại cha nhìn thấy ngươi gầy nhất định sẽ đau lòng. Phù Cảnh Huy vẫn luôn cảm thấy Thanh Thư quá gầy, muốn để nàng béo điểm, nhưng đáng tiếc ý nghĩ này không bị Thanh Thư tán đồng. Được. Phúc Ca Nhi ngồi ở bên giường. Cầm Phù Cảnh Huy tay nói ra. Chà. Trương Thiên Sư cho ngươi lên quẻ. Nói ngươi sẽ bình an vô sự. Nương được tin tức này cảm xúc ổn định một chút, có thể ngươi như lại không tỉnh lại, nương sợ sẽ không chịu nổi. Cha, ngươi nhanh lên tỉnh lại, đừng có lại để nương lo lắng. Những ngày này đến phiên hắn trông coi. Phúc Ca Nhi liền sẽ một nói rằng. Từ bái sư đến dạo chơi cùng lại hoàng cung làm bạn đọc các loại sự tình đều nói. Kể xong lại lần nữa rằng, không sợ người khác làm phiền rằng. Chà, mẹ luôn cảm thấy ngươi đối với ta nghiêm khắc. Nhưng ta biết đó là bởi vì ta là trong nhà con độc nhất. Về sau muốn chống lên môn đình bảo hộ nương cùng muội muội. Ngay lúc này hắn cảm thấy mình cầm tay rung động xuống. Bắt đầu tưởng rằng ảo giác. Có thể các loại nhìn thấy phù cảnh khi mí mắt cũng đang di chuyển. Hắn kích động con mắt cũng không dám nháy mà nhìn chằm chằm vào. Phù cảnh khi chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Phúc Ca Nhi run lên một hồi lâu. Các loại lấy lại tinh thần liền biết mình trở về. Hắn sốt ruột mà hỏi thăm. Phúc Nhi. Mẹ ngươi đâu, mặc dù không biết hôn mê bao lâu thời gian. Nhưng Phúc Ca Nhi đều trở về chí ít có 5-6 ngày. Thời gian dài như vậy bất tỉnh, Thanh Thư khẳng định dọa sợ bởi vì vì đại sư nói phù cảnh vi là mất hồn. Phúc Ca Nhi ngăn chặn cảm xúc thấp giọng nói ra. Chà. Mẹ bị ta khuyên đi phòng cách vách nghỉ ngơi. Ta hiện tại liền đi bảo nàng. Đi thôi. Phù cảnh vi ngắm nhìn bốn phía. Nhìn mình ở mấy chục năm phòng thở phào một cái. Rốt cuộc về nhà thật tốt. Thanh Thư nghe được phù cảnh vi tỉnh lại lập tức vứt xuống bát đũa chạy về phòng ngủ. Nhìn xem phù cảnh vi ngậm lấy cười nhìn lấy nàng, Thanh Thư bổ nhào qua ôm hắn liền khóc lên. Phúc Ca Nhi bước chân dừng lại. Sau đó kêu Thiên Diện Hồ bọn người lui ra ngoài đem không gian để lại cho hai người. Phù cảnh vi ngủ thời gian dài như vậy thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Hắn nghĩ giơ tay lên nhưng đáng tiếc không thế nào cần dùng đến lực. Không khóc, không khóc, ta hiện tại đã không sao. Thanh Thư một bên khóc vừa nói, ngươi có biết hay không, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi sẽ không còn tỉnh lại. Cảnh vi, ngươi nếu có chuyện bất chắc ta làm như thế nào sống. Nàng thậm chí nghĩ tới nếu là phù cảnh vi thật sự cứ như vậy không có, kia nàng cũng không sống được cùng theo đi. Cũng may xấu nhất tình huống không có phát sinh. Vợ chồng nhiều năm như vậy, phù cảnh vi còn từ không thấy được Thanh Thư khóc đến như vậy thương tâm qua. Lần này là thật làm nàng sợ. Phù cảnh vi này lại rốt cuộc có thể dâng lên tay tới. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng ôn nhu nói. Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Dù là đến âm tào địa phủ ta cũng muốn bò lại tới. Thanh Thư không có khóc nữa nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà ôm hắn. Hồng cô gặp bên trong không có thanh âm có chút bận tâm. Nhẹ nói. Đại gia. Chúng ta vào xem. Đừng không phải có chuyện gì đi. Phúc Ca Nhi không nói chuyện. Thiên Diện Hồ nhẹ giọng nói, tướng gia đã tỉnh, không có việc gì. Hồng cô, tướng gia 10 ngày đều không có ăn cái gì, ngươi đi phòng bếp bưng một bát cháo tới. Những ngày này đều là cho tướng gia uy chút thức ăn lỏng cùng canh sâm duy trì lấy sinh mệnh, hiện tại khẳng định là đói bụng. Phù cảnh vi tỉnh lại tin tức rất nhanh truyền tiến vào cung. Dịch An nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Dù vợ chồng hai người một mực là Thanh Thư ổn chiếm thượng phong, nhưng Dịch An biết phù cảnh vi là Thanh Thư chủ tâm cốt. Có hắn tại Thanh Thư cái gì còn không sợ, nếu là phù cảnh vi không có Thanh Thư nhất định sẽ sụp đổ. Mặc Tuyết nói ra. Chủ tử. Ngươi nói có đúng hay không? Trương Thiên Sư tính tới phù tướng hôm nay sẽ tỉnh đến. Cho nên liền không đến kinh. Dịch An vừa cười. Vừa nói, hắn có thể coi là đến liền nói thẳng. Mà không phải đả ác mê. Bất quá hắn quẻ tượng rất chuẩn. Lần này đúng là hữu kinh vô hiểm. Mặt Tuyết rất nghi ngờ nói, Trương Ngữ Y bọn họ đều nói tướng gia thân thể không có vấn đề. Chủ tử, ngươi nói phù tướng có thể hay không thật sự là chúng vu thuật, bằng không thì làm sao hảo đoan đoan hôn mê nhiều ngày như vậy đâu? Phù cảnh vi tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Dịch An không thể nào biết được. Nhưng nàng là không tin cái gì vu thuật. Như vu thuật hữu dụng, kia ai ra chết sớm 1800 trở về. Không biết bao nhiêu người hận không thể đưa nàng trừ chi cho thống khoái, nhưng đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng. Có thể trừ cái đó ra, nô tỳ không ngờ rằng nguyên nhân khác. Dịch An nhìn rất thoáng, nói ra, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Trên đời này có không cũng biết đồ vật, không có khả năng mỗi một sự kiện đều cần hiểu rõ. Mặt Tuyết gật đầu. Dịch An bởi vì công vụ quấn thân đi không được, liền để Mặt Tuyết mang theo một đống tư bổ phẩm đi Phù Phủ. Nàng đi rồi không bao lâu hoàng đế lại tới. Dịch An tiếp thu Phù Cảnh Huy đề nghị, từ cung nội tỉ mỉ chọn lựa phù hợp Phù Cảnh Huy yêu cầu thái giám đến hoàng đế bên người. Vốn là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới hoàng đế lại thật đối với viết sách có hứng thú thật lớn. Dịch An nhìn hắn viết đồ vật, cảm thấy rất kém, nhưng vì không đả kích hoàng đế tính tích cực vẫn là trái lương tâm tán dương vài câu. Không nghĩ lời này để hoàng đế lòng tin tăng gấp bội, toàn tâm vùi đầu vào sáng tác bên trong. Liền Trường Phúc cung đều rất ít đi. Hoàng đế tới là hỏi thăm Phù Cảnh Huy sự tình, mẫu hậu chấm nghe nói phù tướng tỉnh. Mẫu hậu, phù tướng đã là chấm lão sư lại là chấm tiểu di phu, hiện tại hắn tỉnh chấm nên vẫn an hạ hắn. Dịch An tuy có chút ngoài ý muốn, bất quá có thể chủ động nói ra ra vẫn an Phù Cảnh Huy nàng vẫn là rất cao hứng. Phù tướng vừa tỉnh hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, ngươi ngày mai lại vẫn an hắn đi thì thật nàng vừa rồi cũng muốn đi, chẳng qua là nhịn ở. Phù Cảnh Huy thật vất vả tỉnh lại, vợ chồng hai người tất nhiên có chuyện nói không hết, vẫn là không đi quấy rầy. Được. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hãn thê làm sao phá. 115 chương 3236 Phù Cảnh Huy phiên ngoại 10 thanh thư này 10 ngày ăn không ngon ngủ không được, đều dựa vào canh an thần mới có thể hít mắt xé mắt. Hiện tại Phù Cảnh Huy tỉnh lại, nàng tâm bệnh đi đã cảm thấy nặng đầu nặng. Dịch An ban đêm nghe được thanh thư bị bệnh về sau cũng không ngoài ý muốn. Đổi thành những người khác sớm đổ xuống, thanh thư có thể nấu đến bây giờ đều là bởi vì nàng được bảo dưỡng làm thân thể nội tình tốt. Bất quá thái y nói thanh thư thân thể không có gì đáng ngại, uống thuốc lại nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Cho nên Dịch An cũng không có lại đi Phù Phủ. Ngược lại là hoàng đế, ngày thứ hai tảo chiều về sau đi Phù Phủ thăm hỏi hai người. Thanh thư sợ qua bệnh khí cho hoàng đế đều không cho hắn tới gần, Phù Cảnh Huy đưa hắn ra phòng. Hắn chỉ là mê man 10 ngày cũng không phải là nhiễm bệnh, cho nên khôi phục đến cũng nhanh. Hoàng đế lo lắng mà hỏi thăm, tiểu di phu, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Không việc gì đi, Phù Cảnh Huy cảm ơn ăn rồi nói ra, đã không việc gì. Các loại ngươi tiểu di khỏi bệnh rồi về sau, ta liền có thể về nội các làm việc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phù Cảnh Huy cười hỏi, vi thần nghe nói hoàng thượng viết thoại bản vô cùng tốt, không biết lúc nào may mắn được đọc, bệ hạ đại tác. Hoàng đế có chút xấu hổ, lắc đầu nói ra, mẫu hậu nói chấm hành văn vẫn còn có chút non nớt, còn phải mới hảo hảo luyện một chút hành văn. Bất quá chờ viết xong chấm lại cho tướng ra nhìn. Phù Cảnh Huy cảm thấy Dịch An là đang đả kích hoàng đế lòng tự tin. Hắn suy nghĩ một chút hay là hỏi, bệ hạ, không biết ngươi viết chính là phương diện kia đồ vật? Nghe được hoàng đế viết cố sự là một cái nghèo túng con cháu thế gia yêu thủ phụ thiên kim, hai người trải qua gặp trắc trở cuối cùng có được hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Phù Cảnh Huy nghe xong về sau khóe miệng không khỏi co quắp, hạ hoàng thượng, sách này không có ý mới, viết xong thủ chúng mặt cũng sẽ không quá rộng. Những đại thần khác biết hắn viết thoại bản đều nói hắn là không làm việc đàng hoàng, mê muội mất cả ý chí. Chỉ có Phù Cảnh Huy không chỉ có không có phản đối còn ủng hộ. Cho nên, hoàng đế đối với hắn rất tin phục. Hoàng đế khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi, tiểu di phu, vậy ngươi cảm thấy ta viết dạng gì sách tốt đâu? Phù Cảnh Huy không khỏi nhớ tới một thời không khác mình. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, có thể viết một cái hiệp sĩ. Hắn vì báo gia cừu chịu nhục, cuối cùng lại vì hộ thiên hạ bách tính vì nước hy sinh. Hoàng đế cảm thấy viết dạng này không ai nhìn. Gặp hắn đối với lần này còn nghi vấn, Phù Cảnh Huy lại nói, ngươi muốn cảm thấy cái này không được, vậy ngươi có thể viết một bản thần thám phá án sách. chỉ cần dùng tâm, ta tin tưởng mệ hạ nhất định có thể viết tốt. Đôi này hoàng đế tới nói thật sự không là việc khó gì. Bởi vì hình bộ các loại hồ sơ vụ án có thể theo hắn chọn đọc tài liệu. Thậm chí còn có thể trực tiếp thỉnh giáo vương thượng thư vị này phá án cao thủ. Có tốt tài liệu cùng người chỉ đạo, lại tăng thêm một chút độ khó bảo đảm bách tính thích xem. Gặp hoàng đế có chút do dự. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói. Phúc Ca Nhi cùng Yểu Yểu bọn họ. Khi còn bé liền thích nghe vương thượng thư phá án sự tình. Dân gian bách tính cũng thích nghe loại này thanh thiên đại lão ra trừng ác dương thiện vì dân thân chương chính nghĩa cố sự. Bệ hạ, ngươi nếu là viết xong bảo đảm sẽ bị người truy phủng. Kỳ thật hắn cảm thấy hoàng đế chính là quá nhàn mới có thể ngày ngày dán dương dai ngưng. Mỗi ngày sẽ cùng nhau nghĩ không bị ảnh hưởng cũng khó khăn. Có thể hoàng đế có mình thích sự tình liền sẽ phân tán đại bộ phận lực chú ý, cũng sẽ không lại bị nữ nhân mê hoặc. Có thật không? Phù Cảnh Vi gật đầu nói. Vi thần như thế nào lừa gạt hoàng thượng, chỉ cần viết phải có thú. Vi thần cam đoan đến lúc đó kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ đàm luận ngươi viết sách. Lời này phảng phất một tề cường tâm châm. Để hoàng đế lập tức đáp ứng. Tốt. Vậy ta tiếp theo vốn là viết thần thám phá án cố sự. Dượng đến lúc đó còn muốn xin giúp ta kiểm định một chút. Đây là vi thần vinh hạnh. Hoàng đế vô cùng cao hứng hồi cung. Quay trở lại trong phòng, Thanh Thư hỏi, ngươi nói với hoàng thượng cái gì rồi nói như thế nửa ngày. Phù Cảnh Vi cũng không có giấu riêng nàng. Đem sự tình nói đơn giản xuống. Hoàng thượng như vậy thích viết thoại bản. Nếu là hắn bản bị thế nhân chỗ truy phủng, ta tin tưởng hắn sẽ một mực tiếp tục viết. Thanh Thư trước đó đối với đề nghị của hắn còn bán tín bán nghi. Nhưng khoảng thời gian này hoàng đế biểu hiện nàng không thể không thừa nhận. Vẫn là Phù Cảnh Vi hiểu rõ hơn hoàng đế. Phù Cảnh Vi giải thích nói, hoàng đế dù không tốt quyền thế, nhưng hắn cũng hy vọng bị người tán thành. Có thể tất cả mọi người cảm thấy hắn thích nữ sắc là hôn quân, thái hậu vì thế đánh chửi thậm chí giam lòng hắn. Nam nhân đều là có huyết tính. Bức hung ác lại bị người có dụng tâm khác châm ngòi. Đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt quyền. Hiện tại thái hậu áp chế ở. Nhưng 10 năm về sau đâu, một cái trẻ trung khỏe mạnh, một cái dần dần già đi. Có thể đè ép được sao, còn không bằng giống như bây giờ. Để hoàng đế đem thời gian dư thừa tinh lực đặt ở hắn thích sự tình bên trên. Nếu là viết thoại bản bị mọi người thích, hoàng đế có cảm giác thành công sẽ một mực tiếp tục viết. Đến lúc đó ai giật dây hắn tranh quyền đều vô dụng. Thanh Thư cảm thấy rất có đạo lý. Nàng nói ra. Hoàng thượng đến cùng không có kinh nghiệm. Thật muốn viết ra để cho người ta thích sách vở còn phải có người chỉ điểm mới được. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói. Việc này ngươi đến cùng thái hậu nói với ta vô dụng. Đợi chút nữa lần tiến cung ta sống hảo hảo nói với Dịch An. Thanh Thư bệnh này chủ yếu là mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc lại ăn thuốc liền khôi phục hơn phân nửa. Nàng tựa ở Phù Cảnh Vi bả vai nói ra. Cảnh Vi, lần này hôn mê Hồng Cô cùng A Thiên đều cho rằng là vu thuật. Ngươi cảm thấy thế nào không phải? Thanh Thư nghe hắn nói đến kiên định như vậy. Đứng lên thân hỏi. Vì sao như thế? Chắc chắn nàng kỳ thật cũng không tin đây là tà thuật tạo thành. Nhưng trừ cách đó ra cũng không có tốt hơn giải thích. Phù Cảnh Vi có chút do dự, không biết nên không nên đem trong hôn mê nhìn thấy sự tình nói cho Thanh Thư. Trầm ngâm thật lâu, hắn vẫn là quyết định cáo chi, đã hứa hẹn qua giữa phu thê muốn lẫn nhau thẳng thắn liền không nên giấu giếm. Bất quá, sợ hù dọa Thanh Thư đem chuyện của nàng cho lướt qua. Thanh Thư nghe xong liền cứng lại rồi. Lại không nghĩ tới Phù Cảnh Vi lại sẽ tỉnh mộng đến kiếp trước. Đây là trùng hợp vẫn là thiên ý? Phù Cảnh Vi thấy Thanh Thư thần sắc không đúng, dừng lại không có lại nói. Thế nào, có phải là dọa ngươi phải sợ ta liền không nói? Thanh Thư lần này không có giấu riêng nữa, đưa nàng đáy lòng sâu nhất bí mật nói ra. Bất quá Dịch An đã biết bí mật này, lại nói ra liền không có như vậy khủng hoảng. Phù Cảnh Vi nghe xong về sau bừng tỉnh đại ngộ. Vừa cười vừa nói. Ngươi năm đó nói là vì báo kiếp trước ăn cứu mạng. ta còn tưởng rằng ngươi bị hóa điên, không nghĩ tới ngươi nói lại đều là thật sự. Đây là trời cao đối với ta dự cảnh, cho nên ta vẫn muốn mạnh lên, dạng này liền có thể bảo hộ người thân nhất. Đến kinh thành cùng Dịch An cùng Tiểu Du kết giao lại phải trưởng công chúa che chở, ta mới không có kinh hoàng như vậy. Phù Cảnh Vi tâm thương yêu không dứt nói. Ngươi khi đó làm sao không nói với ta đâu, nói với ta, ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một hai. Thanh Thừa nói ra. Như thế không thể tưởng tượng sự tình ta liền là để cho ngươi biết. Cũng phải ngươi tin tưởng a, mà lại việc này biết được người càng ít càng tốt. Không thấy được Lục Tử Tránh cũng là bởi vì nhảy nhót quá hoan bị thái trưởng công chúa giam lại. Cũng may mắn trưởng công chúa cho rằng nàng tâm địa người thiện đem chuyện này giấu giếm. Bằng không thì cũng muốn bị nhốt vào kia tối tăm không mặt trời bên trong. Ngục giam cả một đời ra không được. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, ta tin, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều tin. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt, nhà có hãn thê, làm sao phá 115 chương 3237. Phù Cảnh Vi phiên ngoại 11. Thanh Thư bình phục tâm tình rồi nói ra. Ta khi chết kinh thành không an ổn, triều đình cũng là loạn trong giặc ngoài, cũng không biết về sau thế nào, thà làm thái bình chó không vì loạn thế người. Loạn thế bách tính quá khổ. Cho nên Phù Cảnh Vi nói bởi vì nàng cải biến rất nhiều người vận mệnh để thiên hạ thái bình, Thanh Thư vẫn rất cao hứng. Phù Cảnh Vi đơn giản đem ngay lúc đó triều cục nói ra. Quân địch thủ lĩnh chết rồi, hậu kim mọi sợ nhất định sẽ lui binh. Chỉ là như hoàng đế không thay người, hậu kim sớm muộn là muốn công phá đồng thành đánh vào đế đô. Tại thế giới kia, triều đình không chỉ có khất nợ quân lương, đưa đi vũ khí trang bị cũng đều không tốt. Có thể đánh lui ra phía sau kim mọi dợ hoàn toàn sự tình dùng các tướng sĩ mệnh đi lấp. Không giống thế giới này, tiên hoàng nghĩ trăm phương ngàn kế, thậm chí dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn làm tiền, cũng phải bảo đảm quân lương đúng hạn phát đến các tướng sĩ trong tay. Đưa đi vũ khí trang bị cũng đều là chất lượng tốt nhất. Trên long ỷ người ý nghĩ diễn xuất không giống, toàn bộ thiên hạ cuộc diện đều khác nhiều. Thanh Thư nói khẽ, tiên hoàng là vị vua nhân tử. Không có tiên hoàng đánh xuống cơ sở, hiện tại Đại Minh Triều cũng không sẽ như thế phồn vinh hưng thịnh. Điểm ấy Phù Cảnh Vi không phủ nhận, nói ra tiên hoàng đúng là vị vua nhân tử, điểm ấy ai đều không thể phủ nhận. Chỉ là càng về sau hắn có chút bay, bằng không thì sẽ không lấy người mưu hại. Nếu là giống như hắn, mấy chục năm như một ngày ngưỡng mộ vợ cả cũng sẽ không có kia một kiếp. Bất quá cũng có thể hiểu được. Một bên là dung nhan dần dần già đi tính tình cường hãn vợ cả, một bên là tươi non ngon miệng mỹ nhân. Có thể đem cầm được nam nhân vẫn còn cực thiểu số. Thanh Thư nhìn xem Phù Cảnh Vi, có chút cảm thán nói. Mặc kệ là tại cái gì hoàn cảnh, ngươi cũng có thể làm đến để cho người ta khó mà với tới tình trạng. Đời này không đến 40 liền thành địa vị cực cao thủ phụ, đời trước tuy chỉ là phi ngư vệ thống lĩnh, nhưng hắn đem mạng lưới tình báo phát triển đến Đại Minh hướng các ngõ ngách. Thế lực lớn đến liền hoàng đế đều kiêng kỵ. Đây cũng là cần bản sự. Nếu đổi lại là nàng lại không được đời trước uất uất ức ức chết rồi. Đời này vẫn là dựa vào thái trưởng công chúa cùng Dịch An đẩy mới đi đến một bước này. Cho nên nói, người cùng người thật không thể so sánh. Phù Cảnh Vi nói ra. Cái gọi là công thành danh toại phong hầu bái tướng kỳ thật đều là hư ảo. Trọng yếu nhất vẫn là phải trôi qua vui vẻ vui vẻ. Nếu là trong lòng hoang vu còn sống cũng không có ý gì. Thế giới kia hắn sống được không còn muốn sống, chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia tràng cảnh hắn liền nghĩ mà sợ. Thua thiệt hắn đời này nhân sinh cải biến, bằng không thì thật sự không như chết đi coi như xong. Thanh Thư nhìn hắn cảm xúc xa xút. Tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Ngươi hôn mê sự tình đem Phúc Ca Nhi dọa sợ. Hắn nói muốn sang năm điều trở lại kinh thành. Dù là chức vị thấp cũng được. Phù Cảnh Vi sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Nói ra, đây không phải làm loạn sao, hắn làm tấn thăng là dễ dàng như vậy, sự tình lần này cần hạ xuống đi. Về sau muốn làm một bộ chủ quan còn không biết ngày tháng năm nào. Phúc Ca Nhi hiện tại là từ nhị phẩm tuần phủ. chờ hắn cùng Thanh Thư lui ra đến Phúc Ca Nhi điều trở lại kinh thành khẳng định là một bộ chủ quan. Nhưng nếu xuống đến tam phẩm, lại nghĩ thăng lên đến liền khó khăn. Thanh Thư nói ra, điều này cũng không có thể quái đứa bé. Ngươi là không biết đứa bé dọa cho thành dạng gì liền sợ ngươi lại vẫn chưa tỉnh lại. Hối hận đến không được. Ngươi lúc hôn mê, một mực tại bên cạnh ngươi càng không ngừng nói chuyện để có thể tỉnh lại ngươi, ta khuyên hắn cũng không nghe. Ngươi tỉnh lại hôm đó, hắn yết hầu đều ra tia máu. Phù Cảnh Vi mở mắt ra đã nhìn thấy Phúc Ca Nhi râu ria kéo cha quần áo cũng rúng gió. Phải biết đứa nhỏ này ngày thường sự tình rất chú trọng dung nhan người. Nghĩ tới đây, Phù Cảnh Vi có chút áy náy nói, lần này là lỗi của ta. Ta muốn nghe lời ngươi cũng sẽ không lâm vào hôn mê. Thanh Thư dù cảm thấy không có sinh bệnh khả năng cũng sẽ có cái này một lần. Bất quá lời này nàng sẽ không nói. Bằng không thì về sau đều không mang theo dù làm sao bây giờ. Biết là tốt rồi. Nếu có lần sau nữa ngã bệnh ta cũng mặc kệ ngươi. Yên tâm, sẽ không còn lần sau. Phúc Ca Nhi bên kia ta sẽ hảo hảo cùng hắn đàm. Hợp Châu rời kinh thành lại không xa. Về sau có thể cùng Thái Hậu lấy cái ăn điển để hắn về nhà ăn Tết. Bọn họ chỉ như vậy một cái con trai, ngày thường không bồi ở bên người liền ăn Tết về nhà ở vài ngày. Đương nhiên, ngự sử khẳng định lại muốn lên sổ con vạch tội. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Vạch tội liền vạch tội dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thanh Thư nói ra, Phúc Ca Nhi bên này tốt khuyên. Dù sao cách gần đó có việc có thể rất mau trở lại đến. Liền sợ Yểu Yểu được tin tức chạy về tới. Vậy liền giấu riêng nàng không nói, các loại điều trở lại kinh thành về sau lại nói cho nàng. Thanh Thư cũng là như vậy nghĩ tới, gật đầu nói, vậy liền giấu riêng. Bất quá chờ nàng về sau biết phát cáu, có thể chuyện không liên quan đến ta. Qua hai ngày Thanh Thư khỏi bệnh rồi. Chỉ là Dịch An còn làm cho nàng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày dưỡng hảo tinh thần lại về nha môn. Ngược lại là Phù Cảnh Vi, sau khi tỉnh lại nghỉ ngơi hai ngày liền trở về làm việc. Không có cách, hắn là thủ phụ, rất nhiều chuyện cho hắn đánh nhịp. Hôn mê nhiều ngày như vậy, sự tình đều là Dịch An mình tại xử lý mệt đến ngất ngư. Phù Cảnh Vi chân trước đi nha môn, chân sau Tiểu Du lại tới. Thanh Thư trêu vẻo nói, ngươi cái này tới thật là đủ xảo. Sẽ không là phái người tại cửa nhà nha nhìn chằm chằm lại cho ta mượn hai lá gan tử cũng không sợ. Chọc nhà các ngươi vị kia đến chịu không nổi. Tiểu Du nói ra. Liền trò đùa đều có thể mở ra. Xem ra không bị ảnh hưởng gì rồi. Thanh Thư biết Phù Cảnh Vi kỳ ngộ về sau cũng sẽ không sợ. Tiểu Du nhẹ giọng nói, Phù tướng sau khi tỉnh lại nhưng có nói cho ngươi đối tượng hoài nghi nàng là nhận định đây là có người đối với Phù Cảnh Vi sử dụng tà thuật. Trước chuyện xảy ra để hắn hôn mê. Sau đó trong giấc mộng giết chết hắn. Thanh Thư cũng không có bác bỏ ý nghĩ của nàng. Chỉ nói là nói. Có thể sử dụng vu thuật giết người. Chỉ có đạo hạnh cao thâm nhân tài đi. Tiểu Du, lợi dụng vu thuật hại người sẽ gặp phản phệ nghiêm trọng nhất sẽ liền mạng của mình đều không có. Tu hành không dễ, trừ phi là huyết hải thâm cửu, bằng không thì không ai sẽ cầm mạng của mình đi cược. Những năm này các ngươi cũng dựng thẳng không ít địch, có phải hay không là địch nhân của các ngươi mua chuộc cái gì yêu đạo? Điểm ấy Thanh Thư lắc đầu nói ra. Muốn thật sự là bị chúng ta thuật nguyền rủa. Nhất Viễn đại sư cùng sư thái bọn họ lẽ ra có thể nhìn ra mánh khóe. Cũng không thể đối phương đạo hạnh tại tất cả mọi người phía trên. Vậy chúng ta còn có mệnh ở đây sao? Tiểu Du cảm thấy lời nói này đến cũng có đạo lý. Kia là nguyên nhân gì Thanh Thư? Việc này không tra rõ ràng vẫn có tai họa ngầm. Không tìm ra nguyên nhân, vạn nhất cách nào ngày Phù Cảnh Vi lại hôn mê làm sao bây giờ? Thanh Thư chính là biết nguyên nhân mới không nóng này. Nhưng những lời này không thể nói với Tiểu Du. Không có việc gì. Trương Thiên Sư cho Cảnh Vi tính một quẻ. Quẻ tượng là cát. Về sau sẽ không lại dạng này ngoài ý muốn. Gặp nàng không có chút nào lo lắng. Tiểu Du cũng không có hỏi. Về phương muốn đợi Văn Hoa Đường nghỉ cùng ta cùng đi Giang Nam du ngoạn. Trời quá nóng ta không muốn động. Thanh Thư nghe xong liền khuyên nhủ, Vệ Phương hẳn là nghĩ nhi tử cùng cháu. Trước đó hắn bồi ngươi đi Sơn Đông cùng Tây Bắc thăm hỏi một yến bọn họ. Lần này ngươi cũng nên cùng hắn đi Giang Nam thăm hỏi hạ con trai. Vẫn an một yến bọn họ cũng là mùa hè, lúc ấy Tiểu Du liền không có phàn nàn từ chối. Cũng là nàng loại này song tiêu Thanh Thư một mực để nàng không nên dọn đi về phủ ở. Ở tại quận chúa phủ. Dù là Vệ Dung cùng vợ hắn rõ ràng Tiểu Du không có đối xử như nhau. Trong lòng không thoải mái nhìn một chút cũng liền đi qua. Nhưng nếu là ở cùng một chỗ, mỗi ngày nhìn xem nghe liền nhìn không được. Tiểu Du nghe nói như thế ngược lại là có chút xấu hổ. Nói ra. Ngươi nói đúng. Vậy ta nghỉ hãy cùng hắn Hạ Giang Nam. Vừa vặn đi lãnh hội Hạ Giang Nam mỹ cảnh. Tấu chương xong làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt.